Xin chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Trong khung giờ quen thuộc buổi tối hôm nay, Phương Thảo sẽ mang đến cho các bạn tập 31 của bộ truyện Phế vật Tam Tiểu Thư, Thiên Tài Đệ Nhất Dược Sư. Sau khi nghe xong truyện, các bạn có cảm nghĩ gì? Hãy nhớ chia sẻ bên dưới cho Phương Thảo biết, cũng như đừng quên đăng ký kênh và ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Sau giờ ngọ, Bắc Tôn Các, tầm mắt Đế Thiên Tà và Kính Thủy chạm nhau giống như hai tia chớp đâm rầm vào nhau vậy. Ở chỗ tầm mắt hai người giao nhau thoáng hiện lên từng tia điện nhỏ nhỏ, đó là kết quả của việc hai kẻ mạnh nhất đấu sát ý. Kính Thủy nở nụ cười đắc ý, Đế Thiên Tà liếc mắt một cái để nhìn thấu được gương mặt của Kính Thủy kia rõ ràng là Tiêu Tử sau khi dịch dung. Tất cả đều giống như suy đoán của hắn, Tiêu Tử là Kính Thủy. Kính Thủy đương nhiên nhìn ra Đế Thiên Tà đang cố kỵ cái gì, cho nên càng cảm thấy thú vị. Quả nhiên, Đế Thiên Tà rất để ý Phượng Vô Tà. Ở trước mặt Phượng Vô Tà, cho dù biết y là Tiêu Tử, nhưng vì chuyện Ngọc Quyết, hắn cũng không dám dễ dàng vạch trần. Cho nên, người là Kính Thủy, cái tên sư tôn kia, giọng điệu Đế Thiên Tà lạnh lùng như băng. Đúng thì sao? Kính Thủy cười khẽ, trả lời. Chỉ với bản lĩnh không bao nhiêu này của người, cũng muốn làm sư phụ của nữ nhân ta sao? Đế Thiên Tà cười lạnh một tiếng. Không sợ mất mặt sao? Lời này của Đế Thiên Tà không hề khách khí chút nào. Tiêu Tử làm sư phụ đúng là nực cười. Nữ nhân của hắn tự hắn dạy là đủ rồi. Nụ cười trên mặt Kính Thủy không thay đổi, nhưng trong mắt lại hiện lên tà ý. Nàng tự nguyện bái ta làm thầy, xin ta dạy nàng hồn thuật, độc thuật. Đồ nhi của ta tư chất thông minh, đương nhiên ta đồng ý dốc túi dạy dỗ, mà bản lĩnh ta như thế nào? Xem ra, người muốn lĩnh giáo thử sao? Đế Thiên Tà hơi nhèo mắt. Hai người các ngươi, Phượng Vô Tà xoa xoa đầu bất đắc dĩ. Không thể giao lưu một cách bình thường sao? Vì sao hai người vốn không quen biết, vừa thấy mặt đã như kẻ thù, nói chuyện câu nào cũng đâm chọc. Tuy nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý với màn gặp mặt này, nhưng mà nó xảy ra càng làm cho nàng đau đầu. Đế Thiên Tà không hề khách khí, nói: Nữ nhân, bái sư là chuyện lớn, vi phu đang trấn cửa giúp cho ngươi. Đồ nhi không cần phải sốt ruột, Kính Thủy cũng mở miệng. Để vi sư triển lãm cho ngươi xem mấy chiêu, ngươi đứng một bên xem học tập là được. Phượng Vô Tà nhíu mày, hai tên này muốn đánh nhau thật sao, đánh ở đây sao? Trong lòng nàng cảm thấy không ổn, vừa định nói thì lại thấy ống tay áo Đế Thiên Tà khẽ lay động, một luồng khí nhu hòa nhưng cũng bá đạo bao lấy Phượng Vô Tà, đưa nàng tới một nơi xa. Thực lực bây giờ của nữ nhân này kém bọn họ quá nhiều, đứng gần sẽ lan đến nàng. Mắt thấy Phượng Vô Tà đã đi, ánh mắt Đế Thiên Tà cũng lạnh hơn trước. Tới đi, hắn lạnh lùng nói. Tiêu Tử, tối hôm qua để cho người chạy thoát, lúc này là lúc để người tìm chết. Những lời này là hắn truyền âm đến bên tai của Kính Thủy. Tới đây, để vi huynh xem thử hồn thuật của người nửa năm nay tiến bộ thế nào, có đủ để tránh thoát tử kiếp ta bày ra cho người hay không. Cũng là dùng truyền âm đến. Còn chưa dứt lời, Kính Thủy đã lao tới. Đế Thiên Tà chỉ cảm thấy máu trong cơ thể quay cuồng, lại còn có dấu hiệu bị rút ra ngoài. Đây đúng là chiêu dùng để giết chết con tan mộc viên kia trước mặt Phượng Vô Tà ngày đó. Thực lực Đế Thiên Tà đương nhiên không phải chỉ là một con tan mộc viên nhỏ có thể so sánh, cho nên công kích có thể kéo hết máu trong cơ thể của hơn trăm con ác thú không đáng sợ, chỉ làm hắn hơi chùn bước. Nhưng đối với Kính Thủy mà nói, y chỉ cần Đế Thiên Tà phá nó, sát chiêu chân chính đã tranh thủ lúc Đế Thiên Tà hồi phục lại máu trong cơ thể để hắn gần hơn. Kính Thủy hơi mỉm cười, giọng điệu bình tĩnh, nhưng lại nói với Phượng Vô Tà. Đồ nhi, nhìn cho kỹ chiêu này. Phượng Vô Tà vốn đã nghiêm túc xem trận chiến, vừa nghe đến câu này liền càng tập trung tinh thần. Đó là một luồng hơi nước màu xám trắng, không một tiếng động nhưng lại như tia chớp. Đế Thiên Tà đã đánh hàng trăm trận, bản năng cảm nhận được nguy hiểm, không màng đến việc máu trong cơ thể chưa hồi phục, đã giơ tay kéo một quần sáng màu đen ngăn hơi nước ở trước mặt. Một tiếng phục nhỏ vang lên, quần sáng đó chỉ làm hơi nước khựng lại một chút rồi bị xuyên thủng. Kính Thủy quá hiểu thực lực của đối thủ cho nên vừa ra tay đã không có ý định thử gì cả. Trong hơi nước là một loại kịch độc mà y đắc ý nhất, còn ác quỷ tối hôm đó thả ra để độc chết Đế Thiên Tà là loại độc này. Đế Thiên Tà giống như không ngờ hơi nước này hung ác như thế, không kịp phản ứng đã bị nó nuốt vào. Trong lòng Phượng Vô Tà chấn động. Nửa năm qua, nàng học độc thuật từ Kính Thủy, đương nhiên có thể nhìn ra được sự kịch liệt của loại độc này, tuyệt đối không phải thứ mà hồn thuật sư bình thường có thể chống đỡ, dù có là Đế Thiên Tà. Cấp bậc hồn lực của Đế Thiên Tà tuy là cảnh giới hoang hồn nhưng hắn cũng không phải dược sư, càng không hiểu độc thuật. Lo lắng vô cùng, Phượng Vô Tà theo bản năng muốn đi tới, muốn ra tay giúp Đế Thiên Tà chống đỡ hơi nước mang kịch độc kia. Có lẽ nàng không thể hóa giải được độc trong đó, nhưng ít nhất thì Kính Thủy sẽ nhẹ tay với nàng. Nhưng là không đợi Phượng Vô Tà ra tay, Đế Thiên Tà dường như cảm nhận được ý đồ của nàng, liếc nàng một cái, dùng giọng điệu mệnh lệnh nói: "Ngoan ngoãn đứng nhìn, không tới phiên người phải nhúng tay." Phượng Vô Tà bĩu môi, ngoài miệng lại giống như không thèm để ý. "Người tưởng ta sẽ ra tay giúp ngươi sao? Đừng có ảo tưởng." Nói xong ngồi xuống cái ghế đá bên cạnh, ung dung thưởng thức. Kính Thủy và Đế Thiên Tà đều là hồn thuật sư mạnh nhất đương thời, trận chiến này ngàn năm mới có một lần, nàng bình tĩnh lại, chăm chú quan sát đặc tính hồn thuật và chiêu thức hồn kỹ của hai người. Đế Thiên Tà hừ khẽ, đang đánh nhau cũng không quên ghét bỏ Phượng Vô Tà. Đồ không có lương tâm. So sánh với hai vị kia, Kính Thủy rõ ràng đã đánh đòn phủ đầu, nhưng lúc này trên mặt lại không hề vui vẻ. Ngược lại, biểu cảm của y càng tập trung hơn. Người chỉ có bấy nhiêu đây thôi sao? Bỗng dưng bên trong màn hơi nước vang vọng tiếng Đế Thiên Tà. Kỹ xảo nhỏ nhòi thế này, quá nhạt nhẽo, đây là năng lực của ngươi sao? Lời vừa dứt, hơi nước vốn không nhúc nhích gì bao vây lấy Đế Thiên Tà đột nhiên sôi trào. Ngay sau đó, đám hơi nước ấy giống như trăm dòng về một mối, đồng thời tụ hội về một chỗ. Trong chớp mắt, hơi nước nhạt dần, lộ ra một nam tử mặc áo đỏ, ánh mắt đầy ý cười khinh thường. Gương mặt của hắn đẹp như ma quỷ, kiệt ngạo khó thuần. Áo đỏ của hắn nóng cháy như khói lửa sinh ra từ niết bàn, mà trên tay hắn đang nâng một khối sương mù bằng hồn lực đen nhánh. Khối sương mù này tuy dùng đen nhánh để hình dung, nhưng một từ đen nhánh hoàn toàn không đủ để bao gồm cảm giác sợ hãi mà nó mang đến cho người thấy. Giống như một cái vực sâu từ xa xưa, ngay cả ánh sáng tươi đẹp nhất, rạng rỡ nhất cũng sẽ chìm vào trong đó, bị nó cắn nuốt gần như không còn gì. Nguyên sinh chi ám, Đế Thiên Tà, hồn lực của người đã có thể đạt đến trình độ này rồi. Kính Thủy nhíu mày, vẻ lạnh lùng giống như băng sương ở phương Bắc lan tràn, ý cười trên mặt từ lâu đã không còn nữa, đương nhiên y biết rõ là cái gì. Đó là lực lượng mà mỗi hồn thuật sư hệ hắc ám đều sẽ khát vọng, thậm chí là mơ ước, bao gồm cả Tiêu Tử. Đó là lực lượng thuần túy nguyên thủy nhất, hồn lực hệ hắc ám được trời đất sinh ra trước cả vạn vật. Loại lực lượng này cực kỳ tối tăm, gần như trời sinh khắc chế được tất cả các loại hồn lực. Vừa rồi, hơi nước mà hắn thả ra đã bị nguyên sinh chi ám cắn nuốt hết. Có thể sử dụng được loại lực lượng này chứng tỏ phán đoán trước đây y nghĩ về Đế Thiên Tà là đúng, tên này quả nhiên đã mạnh hơn rồi. Bất ngờ sao? Đế Thiên Tà cao ngạo cười khẽ. Bây giờ ta đã bước nhanh hơn ngươi rồi. Kính Thủy im lặng một lúc. Đã qua từng ấy năm, bọn họ tranh chấp, đánh nhau đều không phân biệt trên dưới, khó định thắng bại. Nhưng bây giờ, hồn thuật Đế Thiên Tà đã tiến cảnh, đạt được lực lượng từ nguyên sinh chi ám trước cả y. Chuyện này chứng tỏ trên con đường tu hành, y đã thua một bước. Nhưng mà, nhanh hơn một bước thì sao? Trên mặt Kính Thủy lại là một nụ cười tà tứ. Cũng chỉ một bước, không thể nói lên rằng người có thể thắng ta. Tới thử xem. Đế Thiên Tà hư lạnh một tiếng, hồn lực như nước lũ kích động lần nữa. Mây gió trên không Thái Hoang cổ viện chợt biến đổi, tầng mây màu đen từ bốn phương tám hướng tụ hội, hình thành một đám mây thật lớn chậm rãi xoay tròn. Cuồng phong kêu gào, lôi xà bay múa, một lực lượng vô hình chậm rãi nâng Đế Thiên Tà bay lên. Trên mặt Kính Thủy tập trung hẳn, y rõ ràng có thể thấy được ở phía sau nam tử áo đỏ kia thoáng hiện một cánh cổng bằng đồng, nguy nga tráng lệ. Phía trên cánh cổng khắc rõ ràng cảnh tượng địa ngục, trời đất bị hủy diệt, vạn quỷ khóc than. Hoàng Tuyền trấn ngục môn, pháp khí đáng sợ của Đế Thiên Tà. Trong đó phong ấn trăm nghìn ác quỷ, hung linh đến từ chỗ sâu nhất của địa ngục Hoàng Tuyền. Cổng còn chưa mở mà sát niệm lệ ý trong đó đã hóa thành biển máu ngập trời, áp về phía Kính Thủy. Lần trước gặp ngươi, điều khắc trên cánh cổng này vẫn còn mơ hồ không thấy rõ. Đối diện với uy thế như vậy, trong lòng Kính Thủy nghiêm túc nhưng trên mặt vẫn thản nhiên. Bây giờ có thể thấy được rõ ràng, ngươi có thể tiến bộ được như thế, Vi Quỳnh cảm thấy vô cùng vui mừng. Những lời này đương nhiên là y truyền âm, Phượng Vô Tà không thể nghe được. Miệng lưỡi lợi hại như thế, chờ sống sót được dưới tay ta rồi hẳn khoe khoang. Đế Thiên Tà khoanh tay đứng trên không, lạnh lùng nói. Cũng mạnh miệng đấy. Kính Thủy cười nhạo, khép hai tay lại, y tạo ra một kết ấn kỳ lạ. Kết ấn đó giống như một đóa hoa sen đang nở rộ. Đế Thiên Tà hơi rung động, hắn cảm nhận được một loại hơi thở yêu tà phát ra từ trong kết ấn, giống như một con thú nào đó chí tà đang sống trong đó. Hắn biết đó là gì, thiên địa tà độc. Độc này là truyền thừa của độc mạch. Theo lời đồn, nó là một thứ đáng sợ mà người không có thiên mạch không thể khống chế được. Loại kịch độc này, nghe nói là ngưng kết từ ác niệm tà ác nhất trong trời đất, có năng lực phá hủy, diệt sạch vạn vật trên thế gian. Tiêu Tử là người duy nhất của độc mạch có thể khống chế được loại độc tố này trong mấy trăm năm nay. Chẳng trách, y vào độc mạch không bao lâu lại có thể làm người thừa kế được độc tôn tiền nhiệm truyền ngôi. Thì ra là vậy. Cuối cùng cũng không che giấu sao? Đế Thiên Tà cúi đầu nhìn Kính Thủy. Hắn và Tiêu Tử đánh nhau không biết bao nhiêu lần, đều không thể phân được thắng bại. Lúc này đây, Đế Thiên Tà cũng muốn xem thử thiên địa tà độc của Tiêu Tử, xem nó có thể chống lại được đại quân Hoàng Tuyền của mình. Bây giờ khắp trời đất đều biến thành cảnh tượng kinh dị đáng sợ. Mây đen trên bầu trời quay cuồng, tử điện lóe sáng, hồn hải dậy sóng lớn ồn ào, cuồng phong gào thét. Bỗng, Hoàng Tuyền trấn ngục môn phía sau Đế Thiên Tà nổ vang một tiếng trầm đục, chậm rãi rách ra một khe hở. Ấn hoa sen trong tay Tiêu Tử lòe lên ánh sáng màu xanh, một đóa hoa sen thật lớn nở rộ. Ngay lúc hai người chuẩn bị giao thủ, sắp sửa dùng hết lực đánh một trận, biến hóa xuất hiện. Một đợt kiếm quang chói lóa xuất hiện, các mây đen tử điện áp lên sóng lớn cuồng phong. Một bóng người nhanh nhẹn uyển chuyển nhẹ nhàng hiện ra ngăn chính giữa hai người, đúng là Phượng Vô Tà. Đối mặt với sát khí của cửu u Hoàng Tuyền và yêu độc ra đời từ ác niệm trong trời đất, nữ tử làn váy trắng như tuyết vẫn không hề sợ hãi, trên khuôn mặt thanh lãnh tuyệt thế mang theo vẻ tức giận rõ ràng. Hai người các ngươi đánh đủ rồi đấy. Thần sắc của nàng không vui, thậm chí còn nghiến răng hừ một cái. Dừng tay hết cho ta. Trong khoảnh khắc, hai chiêu thức mạnh mẽ vừa xuất hiện chưa kịp tung ra đều bị thu lại bởi vì một câu này của Phượng Vô Tà. Ánh mắt Kính Thủy và Đế Thiên Tà đều nhìn phía nữ tử đứng ngăn giữa hai người. Trên mặt Đế Thiên Tà hiện vẻ tức giận. Ngươi không muốn sống sao? nhảy vào vòng chiến ngay lúc này, nữ nhân này sợ mệnh cách quá dày rồi sao? Nếu không phải hắn kịp thời thu tay lại thì suýt nữa đã ngộ thương nàng. Kính Thủy không vui liếc nhìn Phượng Vô Tà, dùng giọng sư tôn ra lệnh nói: Vô Tà, ngươi lui ra. Vô Tà là tên ngươi gọi sao? Đế Thiên Tà đột nhiên trừng mắt, sát khí trong mắt càng nặng hơn trước. Phượng Vô Tà vội vàng cản trước mặt Đế Thiên Tà. Được rồi, Đế Thiên Tà, bàn luận dừng ở đây đi. Đánh tiếp nữa, gọi hết người của Thái Hoàng Cổ Viện đến đây sao? Ai bàn luận với hắn chứ? Đế Thiên Tà vẫn chưa thu lại hồn lực, cánh cổng hoàn tuyền sau lưng hắn cũng chưa đóng lại, vẫn là hé mở từ từ, đại quân hoàn tuyền bên kia cánh cổng cũng ngo ngoe rụt trịch. Ta muốn lấy mạng của hắn, ngươi không nhìn được sao? Nhìn ra rồi, cho nên Phượng Vô Tà mới cảm thấy không hiểu nổi. Phượng Vô Tà nhìn Đế Thiên Tà lại nhìn Kính Thủy, này hai người rõ ràng là lần đầu gặp mặt, như thế nào liền giống như có thâm thù đại hận. Gặp mặt còn chưa nói được hai câu, trực tiếp bắt đầu đánh nhau. Hơn nữa, nếu chỉ có Đế Thiên Tà, nàng không nghĩ tới chính là Kính Thủy cũng đi theo Đế Thiên Tà ra sát chiêu. Tuy nói Kính Thủy tính tình cũng có chút cổ quái, nhưng cũng không đến mức như vậy. Ngay lúc Phượng Vô Tà hoài nghi, Kính Thủy đã trước một bước thu hồi hồn lực. Không đánh nữa, Kính Thủy đạm nói. Kính Thủy nhìn ra Đế Thiên Tà ý đồ. Thần phận này của Kính Thủy vốn chỉ dùng để bịt tai mọi người. Bình thường hắn trước mặt Phượng Vô Tà sử dụng đích hồn thuật cũng không phải tinh thông nhất, đơn giản chính là che giấu sơ hở. Mà Đế Thiên Tà vừa mới cũng ở ra tay buộc hắn sử dụng con bài chưa lật, cũng chính là Tiêu Tử Thiên Địa Tà Độc. Hắn thiếu chút nữa đã trúng kế Đế Thiên Tà, may mắn vừa rồi không ra tay. Bằng không, Phượng Vô Tà trí nhớ thật tốt, nàng tất nhiên sẽ nhớ lúc trước một màn gặp ở Ma La Thành, Tiêu Tử đánh nhau một màn. Phàm là hồn thuật sư, cho dù lần nữa ngụy trang tránh cho mình sử dụng ma pháp thành thục như thế nào, chỉ khi nào bị buộc tới đường cùng, chỉ cần sử dụng khó tránh khỏi sẽ bị bại lộ. Cho nên nếu đánh tiếp, thân phận hắn cho dù không tiết lộ cũng sẽ khiến Phượng Vô Tà hoài nghi hắn. Một khi thân phận tiết lộ, cho dù Tử Ngọc Quyết đã cùng Phượng Vô Tà dung hòa làm một, với tính cách của Phượng Vô Tà cũng thà làm vợ miếng ngọc, đến lúc đó hắn sẽ khó tránh khỏi cảnh kiếm củi 3 năm thiêu trong 1 giờ. Đế Thiên Tà nghe vậy cũng thu hồi hồn lực, mặt lộ ra vẻ khinh thường. Như thế nào? Không hề phí công từ chối, chuẩn bị rõ ràng nhận lấy cái chết sao? Hắn chính là không quen nhìn Tiêu Tử ngụy trang thành Kính Thủy, bộ dáng giả mù sa mưa. Kính Thủy quay đầu nhìn Phượng Vô Tà, ánh mắt bên trong mang theo tia trêu tức, tự hồ là cố ý nói cho Đế Thiên Tà nghe, làm hắn khó chịu như nhau. Bản tôn đáp ứng Đồ Nhi, không dễ dàng giết người. Dừng một chút, ý cười trêu tức càng đến, tiếp tục nói. Cho nên, Đế Thiên Tà, hôm nay ta tha cho người không chết. Đế Thiên Tà cũng cười lạnh. Bổn sự không có, mạnh miệng thì không ít. Đến đây, trong vòng một chiêu, ta sẽ cho người bị chết tâm phục khẩu phục. Kính Thủy chính là ảm đạm cười, ôm nhu mà tà khí, như thế nào cũng không ra tay. Chết không dễ dàng sao? Sống ở nhân gian giống như mỹ ngọc, nhìn tinh xảo, có thời điểm chỉ cần nhẹ nhàng đã rơi vỡ. Nói tới chỗ này, Kính Thủy hơi hơi một chút, giống như là có điều gì khác thường. Nhẹ nhàng một chút, ngọc nát nhân vong. Đế Thiên Tà rất nhanh nắm tay, hắn tự nhiên nghe ra Tiêu Tử có ý khác. Ngọc nát chỉ Tử Ngọc Quyết có liên hệ, nhân vong chính là tính mạng Phượng Vô Tà, kẻ hèn. Đế Thiên Tà âm thầm cười nói, Tiêu Tử, đấu đến bây giờ, người cũng chỉ có thể sử dụng loại áp chế kỹ xảo này. Có lẽ nhìn thấy Đế Thiên Tà không đáp, một lát sau Kính Thủy lại nói, Đế Đại Giáo Chủ ở xa tới làm khách, bản tôn sớm phái người chuẩn bị rượu nhạt, đánh giết không thú vị, không bằng cùng nhau uống rượu tâm tình, thế nào? Khi nói, Kính Thủy liếc mắt nhìn Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà đã làm tốt để Đế Thiên Tà quay về cự tuyệt sự chuẩn bị của Kính Thủy. Hắn chỉ cần có thể thu tay, không hề cùng Kính Thủy đánh tiếp, nàng cũng đã cảm thấy rất khó. Về phần uống rượu tâm tình, trừ phi Đế Thiên Tà tính tình thay đổi, nếu không tuyệt đối không xảy ra chuyện này. Nhưng là Đế Thiên Tà lại phá lệ đáp ứng. Quả nhiên hắn cũng đã thu hồn lực của mình, thanh âm trong trẻo lạnh lùng phun ra hai chữ: dẫn đường. Phượng Vô Tà kinh ngạc nhìn Đế Thiên Tà, hắn thật sự thay đổi tính tình sao? Phượng Vô Tà vừa muốn theo Đế Thiên Tà cùng nhau tiến đến, nhưng Kính Thủy đã ngăn tay chắn lại, đem Phượng Vô Tà ngăn cản. Hôm nay bản tôn mời Đế Đại Giáo Chủ. Vô Tà, con trở về đi. Cư nhiên không mang theo nàng, Phượng Vô Tà theo bản năng hướng nhìn về phía Đế Thiên Tà. Thật bất ngờ, hắn lại hướng nàng gật đầu, ý tứ này là hắn cũng muốn nàng trở về. Trong nháy mắt, suy nghĩ Phượng Vô Tà ngàn vạn lần xoay chuyển, sâu chuỗi đủ loại manh mối, nàng bỗng nhiên dương mắt, ánh mắt càng trở nên lợi hại. Các ngươi không phải quen biết trước, là cố ý lừa ta sao? Trong chốc lát, một mảnh tĩnh mịch, Phượng Vô Tà liếc mắt chờ hỏi phía hai người. Đế Thiên Tà sắc mặt lạnh lùng, môi nhếch vẻ u ám dị thường. Kính Thủy cũng là trầm mặt, mày nhỏ mơ hồ nhíu chặt. Sau một lúc lâu, Kính Thủy rút cuộc nói: tự nhiên là biết. Phượng Vô Tà cùng Đế Thiên Tà cũng không hẹn cùng nhìn hắn, tự hồ đều đang chờ nghe một chút xem rút cuộc hắn giải thích thế nào. Kính Thủy cũng không để cho bọn họ chờ lâu, tay áo phất phất, nụ cười yếu ớt xuất hiện, mang theo chút tà ý, vui như đùa, như chăm chọc. Đế Linh Đại Lục phía trên, chỉ có Đế Đình Giáo độc tôn. Đế Thiên Tà là Đế Đại Giáo Chủ tiếng tăm lừng lẫy, có thể những lão sư của hồn thuật bình thường không biết tới, nhưng ta sao có thể không biết. Đế Thiên Tà hừ lạnh một tiếng, tiêu tử miệng lưỡi xạo trá, người cảm thấy nữ nhân này sẽ tin sao? Hắn rất hiểu biết Phượng Vô Tà, nàng cũng sẽ không khinh địch như vậy tin lý do thoái thác này. Quả nhiên Phượng Vô Tà ôm ngực xem xét kỹ, Kính Thủy nói ra những lời này không xấu, nhưng cũng không phải loại nàng muốn, vẫn là không chịu nói thật sao. Nàng tự biết hai người họ tất nhiên có việc giấu, nàng hỏi nhiều cũng không hỏi được gì. Vì thế Phượng Vô Tà đơn giản không để ý tới, hừ nhẹ lạnh nhạt nói: các người đánh nhau hay là có chuyện muốn nói? Vậy thì các người muốn đánh liền đánh, muốn đàm liền đàm, ta nhất quyết không xen vào, ta sẽ quay về phòng mình. Nói xong cũng không quay đầu, xoay người rời đi. Đế Thiên Tà và Kính Thủy liếc mắt nhìn nhau, trên mặt có chút ý tứ. Lúc này Phượng Vô Tà đã sớm rời đi, bọn họ cũng không cần ngụy trang nữa. Gió tây phất phơ, hai người hồn thực tuyệt đỉnh đang đứng trong gió tây, làm cho trong sân yên tĩnh đầy sát khí. Tử y âm trầm độc ác, hồng y tùy tiện như ma quỷ. Nói đi, mục đích của ngươi. Đế Thiên Tà thanh âm như lưỡi đao, không chút nào che giấu sát khí. Không uống rượu sao? Tiêu tử cũng không chút hoang mang, đánh thái cực. Ta thật sự chuẩn bị cho ngươi, tốt xấu ta cũng gọi ngươi một tiếng đệ đệ, chiêu đãi này vẫn là ta chuẩn bị. Rượu độc sao? Đế Thiên Tà hừ lạnh. Tiêu tử cười cười, không chút che giấu kích tướng. Không dám sao? Đế Thiên Tà đương nhiên không có gì không dám. Không lâu sau, Đế Thiên Tà cùng Tiêu Tử liền sớm đã ngồi đối diện ở Bát Tôn Các, cầm bầu rượu lâu năm màu vàng. Trong đây có mỹ nhân ca múa, nhạc công tấu nhạc, trụ thịt đều có đầy đủ. Cho dù Tiêu Tử này nửa năm sống thành Kính Thủy, yêu thích cũng không thay đổi. Hắn thích phô trương, về điểm này cùng Đế Thiên Tà giống nhau. Rốt cuộc là cùng một huyết mạch, vô luận đại dung mạo cùng tính cách đều có điểm giống. Hai gương mặt trong gương đều như nhau, cho dù bọn họ ai cũng không muốn thừa nhận có điểm giống đối phương. Tiêu tử nhìn các mỹ nhân trong đại sảnh, ánh mắt thưởng thức. Đế Thiên Tà nhìn mỹ nhân trong đại sảnh, ánh mắt chán ghét. Sắc đẹp trước mặt, người lại phung phí của trời. Tiêu Tử luôn luôn ghét bỏ bộ dáng này của Đế Thiên Tà. Hắn cho rằng Đế Thiên Tà không thích nữ sắc, đó là không hiểu cách thưởng thức thế gian vẻ đẹp. Bớt nói nhảm đi. Đế Thiên Tà đối đại sảnh oanh oanh yến yến không hứng thú. Hắn cho rằng giống Tiêu Tử sa đọa vào nữ nhân thật sự xấu mặt. Đừng gấp, chậm rãi nghe. Người muốn biết, hôm nay ta có thể nói cho người. Tiêu Tử gấp một miếng cá khô nhỏ bằng ngón tay, lười biếng đút cho mèo trắng. Khi nói giống như con mèo đang ăn trên tay mình, không nhanh không chậm. Đế Thiên Tà, chúng ta không gặp nhau nhiều năm như vậy, không nghĩ tới hiện tại lại thua trong tay nữ nhân. Đế Thiên Tà ánh mắt đột nhiên sắc bén. Có ý tứ gì? Tiêu Tử nắm bắt chén rượu, lười biếng cười. Ý tứ là cảm thấy ánh mắt của người chọn nữ nhân cũng không tồi. Ngừng một chút, ý cười sâu sắc phun ra bốn chữ. Rất hợp ý ta. Một tiếng cười giễu cợt vang lên, âm thanh như một ly rượu bị ngón tay nghiền nát vụn. Đế Thiên Tà giơ tay phải, vội ngón tay dính bột ngọc vỡ, sắc mặt âm trầm cực kỳ, khóe miệng lại gợi lên một tia chăm chọc. Ai nhìn cũng đều bị sát khí lạnh thấu xương từ người này dọa cho kinh sợ. Tiêu Tử, người càng ngày càng muốn chết. Tiêu Tử nghe vậy, không nhanh không chậm tiếp tục uống. Nhà đầu Phượng Vô Tà tư chất thông minh, thích hợp luyện độc nhất. Nàng vốn hợp với ý nguyện của ta. Bằng không, ngươi cho là ta vì sao lại phải truyền dạy cho nàng suốt nửa năm chế thuốc và luyện độc chứ? Dừng một chút, hắn lại liếc Đế Thiên Tà. Hơn nữa, đừng đem muốn chết hai chữ nói ra. Suy cho cùng, ngươi hiện giờ có thể giống như thật sự giết ta. Đế Thiên Tà lời ít nhưng đầy ẩn ý phun ra sáu chữ. Giết người như nghiền con kiến. Thật sao? Chỉ tiếc hồn lực của Tử Ngọc Quyết chỉ có một mình ta có thể khả năng giải. Tiêu Tử rốt cuộc vẫn đòi nói ra. Không nói đến hai ta cấp độ ngang nhau về hồn lực, cho dù người nửa năm qua thật sự có thăng cấp, nhưng hiện giờ tính mạng nữ nhân này cùng Tử Ngọc Quyết của ta đồng nhất là một. Ít nhất hiện tại người cũng không động thủ được. Tiêu Tử nhìn dáng vẻ Đế Thiên Tà có chút đăm chiêu, rồi sau đó vòng vo câu chuyện hỏi. Đúng rồi, vì huynh còn không có quan tâm ngươi. Ngươi có vấn đề đúng hay không? Mỗi khi Tiêu Tử nói từ vi huynh, biểu tình đều là hiện lên tia trêu tức. Hắn biết Đế Thiên Tà chán ghét hai chữ này, cũng chính vì nguyên nhân hắn chán ghét, cho nên Tiêu Tử mới thích trước mặt hắn hết lần này tới lần khác nhắc tới. Đế Thiên Tà chậm rãi nâng mặt, biểu tình cũng không biến hóa, hơi cau mày, nhưng trong lòng hắn lại thoáng chấn động. Việc liên quan đến mệnh cách, xem ra Tiêu Tử đã đoán được. Làm hắn phỏng đoán cũng tốt, hoặc điều tra cũng tốt, bởi vì nửa năm qua Tiêu Tử đã nhìn thấy mọi thứ từ con người Phượng Vô Tà đều tốt. Tóm lại, hiện giờ Tiêu Tử có thể hoài nghi việc mệnh cách của hắn thiếu gì đó cũng nằm trong dự đoán của Đế Thiên Tà, điều này chẳng có gì lạ. Chẳng qua Tiêu Tử nói vậy đối với việc về mệnh cách là do hắn chưa hiểu rõ hết. Hắn đối với Đế Linh Giáo coi như tâm phúc, từ trước tới nay đều vô cùng tín nhiệm. Đế Thiên Tà biết người của hắn làm việc luôn kín đáo, việc này giữ bí mật thập phần. Tiêu Tử nếu có thể rình ra 3-4 phần đến, chứng tỏ đã tốn rất nhiều công sức. Có thêm nữa, Tiêu Tử cũng không thể tra ra, cho dù dựa vào suy đoán, trong lòng hắn tất nhiên cũng sẽ hoài nghi. Mà lần này, Tiêu Tử trước mặt hắn giở trò trực tiếp hỏi, bớt quá chỉ thử xem phản ứng hắn thế nào. Quả nhiên, Tiêu Tử đem những lời này nói ra, liền quan sát phản ứng Đế Thiên Tà. Nhưng Đế Thiên Tà một chút biến đổi cũng không có, khóe miệng một nụ cười giễu cợt, điều này làm Tiêu Tử có chút không chắc chắn. Nhưng Tiêu Tử cũng không biểu hiện ra cái gì, chính là lại tiến thêm một bước, nói. Mà Phượng Vô Tà là người có thể giải điều đó, đúng hay không? Tiêu Tử nói xong, làm bộ lười biếng suy nghĩ một chút, nói. Cho nên hiện giờ, mạng ngươi cùng nàng có quan hệ. Ta nếu cầm mệnh hồn của nàng, như vậy ngươi cũng liên quan, gắn liền với nhau. Điều đã nắm giữ có phải hay không, đệ đệ tốt của ta. lời nói vô nghĩa. Đế Thiên Tà cũng không để tâm, làm ra bộ dáng người cứ tùy tiện, cười lạnh nói. Nói đi, điều kiện của ngươi. Tiều Tử trong lòng âm thầm có tiếng thêm một bước khẳng định, cười khẽ cũng không vòng vo. Đơn giản, chỉ ba điều. Đơn giản mới là lạ. Đế Thiên Tà trong lòng nghi ngờ điều này, lại không để ý Tiêu Tử, nói. Nói đi. Thứ nhất, độc mạch vẫn một mực cấm rễ ở đại lục Thiên Kỳ, mà đế linh đại lục cũng không được can thiệp. Ta kế nhiệm độc tôn, liền phải bắt tay làm ở đế linh đại lục, thiết lập các phân mạch, tập hợp các thế lực độc sư ở đế linh đại lục. Ở nơi nào, người cùng đế linh giáo của người cũng không được nhúng tay cản trở. Đế Thiên Tà ánh mắt hơi nhíu, lộ ra sự trào phúng. Lúc trước là chính ngươi rời đi, hiện tại phải về tới cũng là các ngươi. Coi đế linh giáo của ta chỉ trang trí sao? Đế Thiên Tà nói các ngươi cũng không chỉ mỗi Tiêu Tử, còn có một người mà người nọ Đế Thiên Tà cùng Tiêu Tử có quan hệ duy nhất, mẫu thân của họ. Tiêu Tử lại cố ý đâm vào chỗ đau của Đế Thiên Tà. Rời đi lại thế nào? Mẫu thần lúc trước ly khai đế gia, từ bỏ người, nàng lựa chọn Tiêu gia, lựa chọn ta. Đế Thiên Tà, người nếu không cam tâm thì có lợi ích gì? Nàng cho tới giờ cũng không muốn thừa nhận mình đã có đứa con này. Mỗi khi nàng nhìn đến người, nghĩ đến người, chỉ có chán ghét. Cũng chính là huynh trưởng ta có thể thỉnh thoảng quan tâm người một chút. Hiển nhiên hai từ quan tâm trong miệng Tiêu Tử bất quá là mấy năm nay bọn họ hai người chỉ cần gặp lại nhất định sẽ đánh một trận. Đế Thiên Tà nghe Tiêu Tử nói trên mặt một mảnh lãnh đạm, trong lòng cũng âm thầm chịu đựng. Đây là nỗi thống khổ nhất của hắn, cũng là nỗi oán hận lớn nhất hắn chưa bao giờ quên cũng không nhắc tới. Cho dù đối với Phượng Vô Tà hắn cũng là một chữ cũng chưa từng nói. Đương nhiên người trong đế linh giáo đều biết thân phận Đế Thiên Tà, chẳng qua họ đều biết tính của đế chủ, mọi người đều vô cùng kiên kỵ, chưa từng dám nói. Tiêu Tử nhìn thấy biểu tình lạnh ngắt của hắn, khóe miệng lộ ra nụ cười, rất có hứng thú. Nhiều năm như vậy, thưởng thức bộ dáng Đế Thiên Tà tức giận, với hắn mà nói thật đúng là một loại hưởng thụ khó có. Hắn biết Đế Thiên Tà áp chế lửa giận trong lòng, vì thế Tiêu Tử đưa chén rượu lười biếng mãn nguyện nhìn sắc mặt Đế Thiên Tà, không chút lưu tình nhớ lại nói. Ta còn nhớ rõ, 13 năm trước, mưa to giàn giụa, mặt đất lầy lội, năm 7 tuổi ngươi quỳ trên mặt đất, hướng ta cùng mẫu thân không ngừng dập đầu, cầu xin chúng ta có thể ở lại đế gia, đích thị bộ dáng ríu rít. Hiện tại nhớ tới, khi đó ngươi thật đúng là... Tiêu Tử còn chưa nói xong đã bị Đế Thiên Tà hùng hăng cắt đứt. Cầm miệng! Đế Thiên Tà quanh thân hồn lực chấn động, cả người một chút cũng chưa động, lại đem bàn trước mặt Tiêu Tử lật đổ trên mặt đất. Trong nháy mắt trụ thịt đều tất cả rải trên đất, rượu hương bốn phía, trên mặt đất cũng một mảnh hỗn độn. Tiêu Tử không hoang mang, không nhanh không chậm phủi phủi trường bào, vẫn như cũ bộ dáng tao nhã tùy ý, liền cho người tiến tới dọn dẹp. Sợ rằng thế gian này ít người có thể thấy được bộ dáng của đế giáo chủ hèn mọn chật vật như vậy. Tiêu Tử tự nhiên muốn nói liền nói, nhìn Đế Thiên Tà kìm nén không được, cuối cùng lửa giận bùng bùng, nhưng lại sánh ngang với mỹ nhân trước mặt, càng hắn cảm thấy cảnh vui ý đẹp. Chỉ tiếc, vô luận là năm đó, vẫn là hiện tại, mẫu thân đều giống nhau, nàng căn bản khinh thường không nhìn người liếc mắt một cái. Người có bao nhiêu năm không tái kiến nàng? Đế Thiên Tà nghe những lời chói tai đó, hắn cảm thấy được chính mình ngay sau đó rất có thể đem toàn bộ Bát Tôn Các phá hủy. Đang lúc hồn lực của hắn vận sức sẵn sàng kích động, Tiêu Tử lại giống như đã biết từ trước, mỉm cười. Rất tốt, người nếu không muốn nghe chuyện cũ, chúng ta liền không hề ôn chuyện nữa. Đế Thiên Tà biểu tình đảnh ngắt, trong mắt hiện lên sát ý. Chuyện thứ hai. Tiêu Tử biết Đế Thiên Tà nếu bắt đầu hỏi chuyện thứ hai, cho thấy chuyện thứ nhất hắn đã đáp ứng rồi. Chuyện thứ hai, trong tàng thư của Đế Linh Giáo, tất cả các sách liên quan đến chế thuật, độc thuật, toàn bộ đều phải đưa cho ta làm phong phú thêm. Điều này bàn tính là thật khôn khéo, nhìn như điều kiện rất đơn giản, nhưng mà tàng thư khố của đế linh giáo kia chính là đại biểu cho cả đế linh đại lục. Trong đó tài nguyên nhiều đến nỗi khiến kẻ khác hoa mắt, cho dù chế thuốc cùng độc thuật cũng phải phái thượng một đội người ngựa bàn trước suốt 10 ngày mới có thể hoàn thành. Huống chi là những sách bí mật, đừng nói là kẻ bên ngoài như Tiêu Tử, cho dù người bên trong đại đa số cũng đều khó có thể tới gần, càng đừng nói độc. Nhưng hiện tại Tiêu Tử đúng là cần đến tài liệu để tu luyện độc thực cùng chế thuốc, đây là hắn muốn phô trương thế lực ở đế linh đại lục. Thế nào? Tiêu Tử nâng cằm cười tà. Tính mạng nữ nhân kia quan trọng hay đám điển sách đó quan trọng đây? Im lặng một lúc, Đế Thiên Tà mở miệng. Yêu cầu thứ ba, Tiêu Tử vừa lòng cười, hắn lần này lại đáp ứng rồi. Yêu cầu thứ ba càng đơn giản. Được lợi chính là ngươi, Tiêu Tử vuốt ve Bạch Miêu, nói. Tam đệ, trước mặt Phượng Vô Tà, ngươi tiếp tục giả vờ để nàng làm đồ đệ của ta. Đế Thiên Tà bỗng cười lạnh. Ngươi cũng xứng sao? Hai người vốn đã có xu hướng hòa hoãn, nhưng trong nháy mắt không khí lại khẩn trương. Nữ nhân của bản giáo chủ, đương nhiên phải để bản giáo chủ tự mình dạy. Đế Thiên Tà chắc chắn nói. Người đừng mơ tưởng tiếp cận nàng. Tiêu Tử tao nhã ngồi dựa vào tòa ỷ, thanh âm kéo dài. Như vậy, có một vấn đề không biết giáo chủ có nên lo lắng. Hắn ung dung nhìn Đế Thiên Tà. Phượng Vô Tà cảm thấy rất hứng thú đối với độc thuật, một lòng muốn học tập. Xem nhẹ tầm mắt càng lạnh như băng của Đế Thiên Tà, Tiêu Tử lộ ra nụ cười tà mị. Đệ đệ tốt của ta, bàn về độc thuật, đừng nói là hiện nay hiếm có, cho dù ở Thiên Kỳ Đại Lục, có người nào có thể so với ta sao? Trong mắt hắn lộ ra nụ cười tự tin, mạnh mẽ, không chút nào che giấu. Đế Thiên Tà hơi nhíu mày, quả thật, Tử Y Độc Phương nổi danh vì độc, có thể coi Tiêu Tử là thiên hạ vô song ở phương diện độc thuật. Cho nên, vẫn là để cho Phượng Vô Tà đi theo bên người ta, ta sẽ dốc lòng dạy thật tốt. Sau khi Tử Y Nam Tử nói xong, bưng chén rượu trên bàn lên thản nhiên uống. Đế Thiên Tà lạnh lùng nhìn hắn, chậm rãi mở miệng. Để Phượng Vô Tà tìm hiểu độc thuật, nàng cần phải có sư phụ nhập môn chỉ dạy. Chỉ cần tìm cho nàng một vị có thể đảm nhiệm chức trách này, với khả năng của nàng, hắn cười lạnh, ngữ khí trào phúng. Chỉ e không bao lâu, vị trí độc phương này sẽ phải đổi người. Đế Thiên Tà lời nói này là có lý do, người ngoài đánh giá Phượng Vô Tà, năm nay nàng chỉ vừa đến sắp tuổi cập kê, cũng đã cường đại như thế. Hắn cũng biết thời gian Phượng Vô Tà tu luyện, thực tế cũng không đến một năm, tài năng như vậy đã có khả năng sánh vai cùng Tiêu Tử. Đương nhiên đối với Tiêu Tử, lời ấy của Đế Thiên Tà chỉ là trào phúng, cho nên hắn cũng lười đáp, đặt chén rượu đang cầm trong tay, tùy ý nói. Đệ đệ tốt của ta, cho dù người nói thế, hiện tại Phượng Vô Tà thừa nhận ta là sư tôn. Nếu không có lý do thích hợp, người cho là nàng sẽ ngoan ngoãn nghe lời người nói sao? Tiêu Tử nở nụ cười kỳ quái. Theo ta quan sát, nàng cũng không phải một nữ tử dễ dàng để cho người ta tùy ý bố trí. Đế Thiên Tà hơi nheo mắt, tức giận cùng sát khí không chút nào che giấu, làm cho độ ấm không khí bất chợt giảm mạnh. Nhưng trong đầu Đế Thiên Tà liền hiện lên bóng dáng Phượng Vô Tà, không nhịn được than nhẹ. Hắn chưa gặp qua nữ nhân nào có chủ kiến như vậy, tâm trí nữ tử này rất kiên định. Nếu hắn mạnh mẽ cưỡng ép Phượng Vô Tà rời đi, chỉ sợ không có hiệu quả. Nhưng mà từ đêm hắn và Tiêu Tử bắt đầu giằng co, trong tâm Đế Thiên Tà xuất hiện một loại cảm giác âm ỉ. Trước mắt thấy được Tiêu Tử thật sự đối với Phượng Vô Tà có ba phần chiếu cố. Đêm đó vì hắn không muốn ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của nàng, liền ra ngoài đánh một trận. Với cách hành sự trước nay của Tử Y Độc Phương, sao lại cho hắn tội nguyện? Tiêu Tử không chút do dự theo sát hắn rời khỏi phòng. Trong trận chiến khi ấy, hắn dừng tay vì không muốn tổn thương Phượng Vô Tà, Tiêu Tử cũng thu chiêu ngưng chiến ngay khi Phượng Vô Tà vừa xuất hiện. Nhưng mà, cho dù là Tiêu Tử thật sự có tâm truyền đạo, Đế Thiên Tà cũng tuyệt đối không thể để Phượng Vô Tà đi theo bên người Tiêu Tử học tập. Nhìn bộ dáng tà mị thản nhiên của người trước mắt, hồng y nam tử lạnh lùng phun ra một chữ. Tốt! Hắn đáp ứng rõ ràng, Tiêu Tử ngược lại hơi ngạc nhiên, chợt nghe Đế Thiên Tà nói. Nhưng mà, khi ngươi giảng bài, ta phải ở bên cạnh. Ý cười trên khóe môi Tiêu Tử cứng đờ, lông mày hơi nhướng, Đế Thiên Tà lạnh lùng, khinh thường nhìn hắn. Ngươi yên tâm, bạn giáo chủ cũng không hứng thú tìm hiểu thủ đoạn nhỏ này của ngươi. Tiêu Tử im lặng một lúc, sau đó khôi phục bộ dáng tào nhã tà mị như trước. Đệ đệ người nguyện ý đến nghe huynh dạy bảo, huynh rất cao hứng. Chỉ là Tiêu Tử cười khẽ, hy vọng đến lúc đó đệ đệ câm miệng im lặng, đừng vô cớ quấy rối chúng ta học tập. Đế Thiên Tà hừ lạnh, sau khi nói xong hắn hoàn toàn không muốn tiếp tục ở lại. Hồng y bay múa trong gió, Đế Thiên Tà bất ngờ xuất hiện giữa không trung. Ánh mắt hắn đảo qua những nhạc sĩ vũ nữ đang múa hát ở đây, khinh thường cười lạnh, thần hình lập tức chớp động biến mất trên không trung. Mà trên mặt Tiêu Tử không còn vẻ tươi cười, nét mặt nghiêm túc nhìn chăm chú phương hướng Đế Thiên Tà rời đi, trầm mặc không nói. Ngay tại lúc Đế Thiên Tà cùng Tiêu Tử giao phong, Phượng Vô Tà đã về tới phòng. Đi vào phòng, nàng ngồi xuống, nhưng trong lòng cũng hồi tưởng việc Đế Thiên Tà và sư tôn Kính Thủy. Nàng cảm thấy hai người đối địch lẫn nhau tuyệt đối không phải vì mình bái Kính Thủy làm sư tôn. Hơn nữa, hai người kia mang lại cho Phượng Vô Tà một loại cảm giác khó hiểu, giống như bọn họ có mối quan hệ nào đó. Phượng Vô Tà trầm ngâm. Kỳ quái vì sao mình có loại cảm giác này, rõ ràng hai người không liên quan. Phượng Vô Tà suy nghĩ trong lòng, đột nhiên cảnh giác, đánh gãy suy nghĩ. Hồng ảnh chợt lóe, một thân ảnh bá đạo tà mị xuất hiện trong phòng, đúng là Đế Thiên Tà. Lúc này tâm tình Đế Thiên Tà tự hồ rất không tốt, bình tĩnh mở cửa, cũng không nói lời nào, đi thẳng ngồi xuống bên cạnh bàn. Phượng Vô Tà thản nhiên nói. Sao cứ mãi tranh cãi đánh nhau như vậy chứ? Nữ nhân này, Đế Thiên Tà mạnh mẽ quay đầu, hung hăng trừng mắt nhìn Phượng Vô Tà. Vì chính ngươi, hắn cắn răng nói. Bởi vì ngươi làm chuyện ngu xuẩn. Đế Thiên Tà nói không khách khí, lần này Phượng Vô Tà cũng không giận dữ chút nào. Nàng bình tĩnh nhìn vẻ mặt âm trầm đầy lửa giận của hắn, nghiêm mặt hỏi. Cho nên đến cùng là ta đã làm chuyện gì ngu xuẩn rồi? Phượng Vô Tà đương nhiên có thể nhìn ra, lần này lửa giận Đế Thiên Tà bùng cháy hừng hực, rất khó giải quyết, cho nên nàng mới càng muốn biết xảy ra chuyện gì. Người, Đế Thiên Tà muốn nói, nhưng lại không biết nên nói thế nào. Không thể nói rõ việc Kính Thủy chính là Tiêu Tử, nếu không nữ nhân này sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng nếu không làm rõ thân phận Kính Thủy, thì sao có thể giải thích rõ ràng với nàng? Cuối cùng, hắn chỉ có thể hừ một cái, nghiêm mặt lạnh lùng quay đầu, không thèm nói tiếp. Phượng Vô Tà nhìn Đế Thiên Tà, nàng nhẹ nhàng thở dài. Đế Thiên Tà, Phượng Vô Tà mở miệng nói, thanh âm của nàng trong trẻo lạnh lùng, nhu hòa, làm cho tâm trí Đế Thiên Tà không khỏi xao động. Như thế nào? Hắn vẫn tức giận, nhưng lạnh ý trong mắt cũng tan đi một ít. Ta không biết ngươi đang muốn che giấu cái gì, nhưng ta tin tưởng, ngươi tuyệt đối sẽ không hại ta. Phượng Vô Tà bình tĩnh nhìn chăm chú vào nam tử trước mắt. Trên gương mặt xinh đẹp của nàng hiện lên một tầng đỏ ửng. Đế Thiên Tà thân là Đế Linh giáo chủ, có dạng sóng to gió lớn gì mà chưa từng thấy, lúc này hắn liền thất thần. Phượng Vô Tà dung mạo tuyệt thế khuynh thành, nhưng nàng cực kỳ lạnh lùng. Giờ này thấy được cảnh hồng nhan xấu hổ, dù Đế Thiên Tà khống chế vạn quỷ cũng không định thần được. Hốt hoảng một lúc, hắn cố gắng phục hồi tinh thần. Đế Thiên Tà ho khan một chút, che giấu sự thất thố, thản nhiên nói. Đương nhiên, bạn giáo chủ sẽ không hại phu nhân tương lai của chính mình. Vậy có thể nói cho ta biết xảy ra chuyện gì sao? Trong mắt Phượng Vô Tà hiện lên tia giảo hoạt. Không thể, Đế Thiên Tà cũng quả quyết nói, vẻ mặt hắn không kiên nhẫn khoát tay áo. Đó là chuyện của nam nhân, nữ nhân không cần hỏi. Phượng Vô Tà đã sớm chuẩn bị tâm lý, cũng không cảm thấy thất vọng, lại hỏi. Vậy vừa rồi, hai người nói chuyện gì? Đế Thiên Tà phớt lời nàng, vẻ lạnh lùng. Nói chuyện về sao, người đi nghe hắn giảng giải, phải có ta ở đó. Trên mặt Phượng Vô Tà lộ ra biểu cảm người đùa ta. Hai người sẽ không gặp một lần đánh một lần chứ? Kính Thụy hắn đồng ý rồi sao? Phượng Vô Tà ngạc nhiên nửa ngày mới hỏi ra một câu như vậy. Vô nghĩa, Đế Thiên Tà khinh thường hừ lạnh. Thế nào, người không muốn sao? Hắn nhíu mắt nguy hiểm nhìn Phượng Vô Tà. Nguyện ý, Phượng Vô Tà cố nén xúc động muốn đờm hắn thoải mái đáp. Đế Linh giáo chủ bồi tiểu nữ rất cảm thấy vinh hạnh. Đế Thiên Tà hài lòng dựa gần lại. Ngoan ngoãn nghe lời, mới là nữ nhân tốt. Phượng Vô Tà quả quyết không muốn để ý tới hắn nữa, mà trong mắt Đế Thiên Tà hiện lên tia tính toán. Bồi nàng nghe giảng đương nhiên vì không muốn cho Phượng Vô Tà một mình tiếp xúc với Kính Thủy. Đối với Đế Thiên Tà mà nói, đây mới là mục đích thật sự. Dưới sự uy hiếp của Tiêu Tử, Đế Thiên Tà đành phải nhất thời chịu đựng. Vì vậy, Đế Thiên Tà tạm thời che giấu những chuyện liên quan đến Tử Ngọc Quyết với Phượng Vô Tà. Vả lại, một khi dùng Tử Ngọc Quyết, nếu không tìm được phương pháp giải trừ, Phượng Vô Tà cũng không rời khỏi được. Cho nên Đế Thiên Tà còn nói một câu. Ngươi cứ dùng Tử Ngọc Quyết trước. Chờ về sau, ngươi cùng bản giáo chủ trở về Đế Linh Giáo. Bản giáo chủ sẽ tặng ngươi hồn khí tốt hơn. Đến lúc đó, ngươi có thể bỏ nó. Phượng Vô Tà nghe xong suýt nữa là điếu lưỡi. Nàng nhìn Đế Thiên Tà. Ngươi không đoạt lại ném nó đi, mà còn cho ta tiếp tục sử dụng. Đế Thiên Tà, ngươi tiếp tục thiện lương như vậy, ta sợ sẽ không nhận ra ngươi nữa. Sắc mặt Đế Thiên Tà không tốt lắm, cứ cho rằng mình là giáo chủ lạnh khốc, làm sao có thể nghĩ tới ngày hôm nay hắn lại có một lúc như vậy, lại không thể bộc phát lửa giận, không thể kể ra nỗi khổ. Nhìn hắn sinh hờn dỗi, Phượng Vô Tà cảm thấy hắn vẫn có chút mất hứng việc Kính Thủy tặng tính vật cho nàng. Nếu hôm nay nam nhân này hào phóng như vậy, không xé rách mặt với Kính Thủy, còn lại bồi mình tu luyện, Phượng Vô Tà nghĩ hắn đã hờn giận, mình cũng nên trấn an một chút. Vì vậy, nàng cũng không khó chịu, nhanh chóng đi đến phía sau Đế Thiên Tà, vươn tay xoa bóp vai hắn, lấy lòng nói. Được rồi, ngươi đều cùng ta tu luyện, ngay cả học phí cũng không nộp, còn giận cái gì? Đế Thiên Tà chỉ cảm thấy đầu vai cực kỳ thoải mái, nhưng hắn vẫn giữ dáng vẻ kiêu ngạo, cứng rắn nói. Học phí, đó là cái gì? Vì sao phải nộp cho tên kia chứ? Hắn xứng sao? Lời này vừa nói, Đế Thiên Tà lại hối hận. Nữ nhân này từ ngữ kỳ lạ, hắn nghe qua liền thuận miệng hỏi, này chẳng phải nói lên cái gì mình cũng không hiểu, thật mất mặt. Hơn nữa, muốn thay chữ Tiêu Tử thành Kính Thủy đúng là không dễ chút nào. Phượng Vô Tà ngừng tay một chút. Thấy vậy, Đế Thiên Tà liền nói. Ngay cả xoa bóp cũng không chuyên tâm. Như thế nào? Ngươi suy nghĩ về nam nhân kia sao? Phượng Vô Tà trực tiếp không khách khí, hung hăng nhéo một cái. Ta có thể nghĩ về ai? Đế Thiên Tà, ngươi không thể nói tốt về ta sao? Ánh mắt tên kia nhìn ngươi có vấn đề, vừa thấy tâm liền phiền. Ngươi đúng là đồ ngốc, hồ đồ đến mức bái hắn làm sư tôn. Đế Thiên Tà tức giận nói, Tiêu Tử từ nhỏ đến lớn đều thích cùng hắn tranh giành đồ vật. Lúc vẫn còn trẻ, Tiêu Tử vừa xuất hiện ở đế gia, hắn liền đoạt đi vị trí thiếu gia vốn là của mình, đảo khách thành chủ. Sau đó, Tiêu Tử lại vui vẻ chăm chỉ tranh đoạt mọi thứ với hắn, hồn khí cũng đoạt, tu luyện tài nguyên, sùng ái cũng vậy. Tiếp đó, Tiêu Tử lại đoạt đi mẫu thân của hắn. Mẫu thân chỉ xem Tiêu Tử là nhi tử, nàng đi khai phụ thân hắn, ly khai đế gia. gia, thậm chí ly khai đế linh đại lục, đến cùng chẳng trở về nhìn hắn một lần. Khi đế thiên tà còn nhỏ, cảm thấy chuyện mẫu thân chưa bao giờ cười với hắn là bởi vì hắn chưa đủ cố gắng, cho nên mẫu thân mới không vui. Lúc đó phụ thân cũng an ủi hắn, chỉ cần tiếp tục cố gắng một chút, xuất sắc hơn nữa, mẫu thân nhất định sẽ vui vẻ, sẽ cười với hắn. Chỉ là thẳng đến khi tiêu tử xuất hiện, đế thiên tà mới hiểu được thì ra tất cả mọi chuyện đều không liên quan đến việc hắn cố gắng hay không, bởi vì hắn mang huyết mạch đế gia mà mẫu thân thống hận mỗi người đế gia cũng chính là hắn, lòng của nàng ở tiêu gia. Từ đó hắn liền hận mỗi người tiêu gia giống như mẫu thân hận người đế gia. Mà tiêu tử chính là người đế thiên tà chán ghét nhất. Hiện tại tiêu tử tính toán động tới Phượng Vô Tà, tự chui đầu vào rọ. Trên gương mặt bình tĩnh của đế thiên tà chỉ có một tia châm chọc. Phượng Vô Tà cũng không biết quá khứ của hắn, nghe hắn nói vậy nàng cũng chẳng cảm nhận được gì. Người có phải cảm thấy ánh mắt nam nhân nào nhìn ta cũng có vấn đề? Đế thiên tà khó chịu gật đầu. Đúng vậy, người cũng phát hiện ra, vậy còn tùy tiện để bọn họ nhìn sao? Phượng Vô Tà thật hết chỗ nói. Đó chỉ là ảo giác của người thôi. Phượng Vô Tà đi đến trước mặt hắn, lúc này mới nói. Kỳ thật, ánh mắt có vấn đề không phải bọn họ, mà là ngươi. Do ánh mắt của người không tốt, cho nên mới cảm thấy người khác không đúng. Tiếp tục xoa bóp đi. Nữ nhân ngốc trong đầu đế thiên tà mắng không biết bao nhiêu lần. Đế thiên tà biết Phượng Vô Tà hiện tại chẳng hay biết gì, rất nhiều việc hắn không thể giải thích, cũng không giải thích rõ ràng được. Phượng Vô Tà bĩu môi tiếp tục đấm lưng cho đế thiên tà. Màn đêm buông xuống, ngay cạnh phòng của Phượng Vô Tà, một căn phòng khác gần giống hệt như nơi ở của nàng, cứ như vậy đột nhiên xuất hiện trên mặt đất. Mạc Vinh không ở bên người, lúc này đây phụ trách phòng cho đế thiên tà, đương nhiên chỉ còn lại Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà đi theo Mạc Vinh học hồn thuật nhưng vẫn chưa thành thạo bằng Mạc Vinh. Nàng không thể làm ra cái loại thượng phẩm như Vườn Ngự Uyển hay Đại Trạch như Mạc Vinh. Hơn nữa phòng đệ tử đều đầy, không gian có hạn, còn thêm một phòng nữa khiến cả sân càng thêm chật chội. Cho nên Phượng Vô Tà chỉ có thể theo phong cách thống nhất của phòng đệ tử ở Bắc Hoàng Học Viện tạo một gian phòng tương đối đơn sơ. Đế thiên tà luôn bắt bẻ, ghét bỏ, xong cái cửa sổ, đại tiếp theo là phê bình bố cục. Đương nhiên trên thực tế, loại phòng nhỏ này cần gì nói đến bố cục. Đẩy cửa vào, một bàn gỗ và một ghế gỗ cùng một khung gỗ treo quần áo. Một bức bình phong gỗ ngăn cách phòng trong và phòng ngoài. Phòng trong chỉ có một chiếc giường gỗ. Thiên phú của người không tệ, sao chỉ có thể làm ra loại nhà gỗ này chứ? Đế thiên tà phê bình nói. Phượng Vô Tà ôm tay thưởng thức tác phẩm của mình, coi như vừa lòng. Nghe đế thiên tà nói như vậy, liền vân đạm phong khinh hỏi đáp. Nơi này không phải chỗ người ở. Đế thiên tà hơi sửng sốt, chưa kịp phản ứng, lại nghe Phượng Vô Tà nói thêm một câu. Đây là nơi của người ở. Nữ nhân, người đang mắng bản giáo chủ không phải người sao? Không có nha, Phượng Vô Tà bày ra vẻ mặt vô tội. Không phải do chính người nói, con người có thể ở chỗ này sao? Nữ nhân này luôn làm hắn tức giận tới nghiến răng, nhưng lại không thể phản bác. Ngày hôm sau, đột nhiên có thêm căn nhà quả nhiên gây sự chú ý của người khác. Bách Lý Phù Tuyết biết tin đế thiên tà tới, cho nên không bất ngờ khi ở đây lại có thêm một căn nhà, chỉ là căn nhà này quá đơn giản. Mạnh Thu Hoàng hoàn toàn không biết sự có mặt của đế thiên tà, thế là nàng đi xung quanh căn nhà đó xem mấy vòng, sau cùng không thể lý giải nổi, thậm chí có chút phấn khởi, nói với Bách Lý Phù Tuyết. Không lẽ sau khi Vô Tà làm đệ tử đứng đầu, tôn chủ cho nàng mấy người tùy tùng gì sao? Khóe miệng Bách Lý Vũ Tuyết giật giật. Không phải chứ, Mạnh Thu Hoàng chỉ căn phòng nhỏ. Nếu không, sao đột nhiên có thêm căn phòng này? Ta nghe nói, Nếu như có người cùng tu luyện tứ hệ hồn thuật thủy mộc phong thổ thì có thể khống chế bốn loại hồn lực tạo ra vật bản thân muốn. Ngươi xem, căn nhà này không giống với nơi ở của chúng ta, lại giống như vật hóa thành được sinh ra từ hồn thuật. Mạnh Thu Hoàng nói tiếp, nhưng nhìn căn nhà này còn không bằng phòng đệ tử của Thái Hoang cổ viện, nên chắc là cho hạ nhân ở. Tôn chủ đúng là có lòng với vô tà. Ngay tại lúc đó, rầm một tiếng, cửa tòa nhà hạ nhân ấy bị dùng sức mở toang. Âm thanh lớn như vậy, thậm chí giống như bị người khác dùng chân đạp. Không ngờ tới, Mạnh Thu Hoàng giật mình bởi âm thanh, không tự chủ, lùi về sau hai bước. Bách Lý Vũ Tuyết không nói gì, cũng lùi về sau. Ngay lúc này, người bước ra từ nhà hạ nhân đó chính là Đế Thiên Tà, mặt đầy nghiêm túc. Hắn mặc bộ y phục màu đỏ, đẹp như cây anh túc đang nở rộ, khuôn mặt lạnh lùng vô cảm. Cách xa xa hắn, dường như có thể cảm nhận được khí tức lạnh lẽo người vật không thể lại gần xung quanh hắn. Ánh mắt sắc nhọn nhìn qua Mạnh Thu Hoàng, đáng sợ giống như một cây dao vậy. Mạnh Thu Hoàng bị ánh mắt đó trừng một cái, xém chút nữa thì tim ngừng đập. Trước giờ, nàng ít khi phải sợ sệt điều gì. Ngay lúc này, bị nam tử kia nhìn một cái, lại có chút hoảng sợ. Nàng bắt đầu hoài nghi, suy đoán của bản thân. Đây đúng là hạ nhân của vô tà sao? Hoàn toàn không giống, lại giống tôn chủ của phân viện nào đó. Nhìn cách ăn mặc, khí thế, thượng thừa của hắn, nếu so với còn hơn cả kính thủy tôn chủ Bắc Tôn Cát. Xong rồi, hắn nhìn nàng như vậy, chắc không phải vì những lời nàng nói với Bách Lý Vũ Tuyết toàn bộ bị người này nghe thấy rồi chứ. Mạnh Thu Hoàng vừa hối hận vì bản thân nhiều chuyện, vừa cúi đầu không dám nhìn thẳng mặt hắn, trong lòng lại không khỏi nghi hoặc. Nếu không phải hạ nhân, vậy tại sao nam tử này lại ở đây, còn giống phòng hạ nhân như vậy? Trong lúc suy nghĩ, Bách Lý Vũ Tuyết đã bước lên trước chào Đế Thiên Tà. Đế giáo chủ, đã lâu không gặp, ngài đi cùng vô tà đến đây sao? Đế Thiên Tà chỉ hừ một tiếng, Bách Lý Vũ Tuyết có chút bối rối. Đế Thiên Tà lần đầu tiên ngủ loại giường cứng như vậy, trong lúc ngủ vô số lần muốn dậy gõ cửa phòng phượng vô tà, cứ như vậy mà không có giấc ngủ ngon. Mất ngủ, tức tới nỗi làm hắn muốn giết người. Lúc trời gần sáng, khó khăn lắm, hắn mới chợp mắt được một chút, nhưng lại nghe thấy có người bên ngoài bàn tán xì xào, mình là hạ nhân của Phượng Vô Tà. Lúc này tâm tình hắn cực kỳ khó chịu, gương mặt mới ngủ dậy, làm sao có tâm trạng quan tâm lời nói của Bách Lý Vũ Tuyết. Hắn trừng Mạnh Thu Hoàng, sau đó cũng trừng nhìn Bách Lý Vũ Tuyết, lúc này mặt mới cứng lại, đi đạp cửa phòng Phượng Vô Tà. Đúng vậy, là đạp. Ầm một tiếng, cửa phòng Phượng Vô Tà bị đạp mở toang. Mạnh Thu Hoàng và Bách Lý Phụ Tuyết đứng ở dưới sân nhìn một cái làm cho kinh ngạc. Phượng Vô Tà đang cầm một quyển sách, trong tay còn có miếng điểm tâm đẹp mắt, trên bàn còn có một ấm trà hoa được pha sẵn, rõ ràng nàng đang dùng bữa sáng. Phượng Vô Tà dừng lại động tác, ngẩng mặt giống như nhìn kẻ ngốc. Nhìn Đế Thiên Tà, bốn mắt nhìn nhau, một người không được thỏa mãn mong cầu, đầy sự phẫn nộ, một người nhẹ tựa mây trôi, mỉm cười niềm nở. Phượng Vô Tà mỉm cười, chào hỏi. Chào buổi sáng, Đế giáo chủ, ngủ ngon sao? Ta sợ làm phiền người nghỉ ngơi, đến cả ăn sáng cũng không dám gọi. Nữ nhân này, có người nói rằng nữ nhân xinh đẹp là nguy hiểm nhất, ác độc nhất, làm người khác giận nhất. Hôm nay Đế Thiên Tà xem như đã gặp được. Khuôn mặt hắn lạnh đùng, ngồi xuống bên cạnh Phượng Vô Tà, không nói tiếng nào, cầm lấy một miếng điểm tâm lên ăn. Nhảm nhí, điểm tâm này vừa nhìn đã biết đích thân Phượng Vô Tà làm, cho dù có bị nàng đàm tức chết cũng không thể không ăn được. Đế Thiên Tà ăn từng miếng một, rất nhanh đã ăn sạch nguyên cả đĩa, không để dành lại cho nàng miếng nào. Hắn đây là đang dùng hành động thể hiện sự bất mãn. Phượng Vô Tà chống cằm nhìn dáng vẻ tức giận của Đế Thiên Tà, nhưng vẫn ung dung ngồi, cảm thấy cực kỳ thích thú. Ừ, có hắn cùng nàng ở đây tu luyện cũng là chuyện tốt. Phượng Vô Tà đương nhiên biết Đế Thiên Tà đang giận cái gì, lời nói của Mạnh Thu Hoàng không chỉ bị Đế Thiên Tà nghe được, hồn lực của Phượng Vô Tà cũng vô cùng thâm hậu, đương nhiên có thể nghe. Cho nên, Đế Đại Giáo Chủ tức giận đạp bay cửa phòng nàng, Phượng Vô Tà cũng không bất ngờ. Nhìn thấy Đế Thiên Tà dùng xong bữa sáng lại ồn ào nói nhất định phải đi tắm rửa thay đồ, nhất định phải kêu nàng xông thơm cho y phục. Đây là một thói quen chết tiệt của một người mắc bệnh sạch sẽ. Đáng tiếc thay, lúc đầu Đế Thiên Tà tức giận bỏ lại Mạc Vinh, cũng không có hạ nhân nào đi theo hắn, cho nên trước giờ không đụng vào việc gì như Đế Đại Giáo Chủ. Bây giờ tất cả mọi việc hắn cũng phải tự mình giải quyết. Phượng Vô Tà đợi hắn quấy phá hồi lâu, sau khi Đế Đại Giáo Chủ vào phòng tắm, rất lâu cũng không ra, cứ thế tắm đủ gần 2 canh giờ. Ngay lúc Phượng Vô Tà nghi ngờ có phải hắn đã chết chìm trong đó, cuối cùng hắn cũng mặc vào bộ trường bào màu đỏ vừa mới được xông thơm, bước ra ngoài. Phượng Vô Tà cảm thấy bản thân đúng là sống lâu mới gặp. 2 canh giờ cũng tức là 4 tiếng đồng hồ, hắn tắm thôi cũng đã phải cần lâu như vậy. Cứ như vậy, Đế Thiên Tà bắt đầu bên cạnh Phượng Vô Tà cùng nhau tu luyện, tiện thể giám sát Tiêu Tử. Đối với Đế Thiên Tà mà nói, thứ mà hắn kỵ nhất chính là Tử Ngọc Quyết. Tuy là kiên kỵ, nhưng hắn cũng không phải hoàn toàn không có cách, trói buộc linh hồn đúng hay không, Đế Thiên Tà cười lạnh. Thứ mà bản thân có được khi thanh lý thánh môn không phải chỉ là được nguyên sinh chi ám. Tiêu Tử, vở kịch này, giáo chủ ta sẽ diễn với người tới cùng để xem sau này người xử lý thế nào. Dám động tới nữ nhân của ta, ta sẽ để người biết được cái gì gọi là kết cục thê thảm. Thần là quân chủ hắc ám, thống lĩnh vạn quỷ chi vương, Đế Thiên Tà có đạo hạnh cực cao với linh hồn, mà Tử Ngọc Quyết lại là một loại hồn khí dùng trực tiếp cho linh hồn. Hắn kiên trì muốn ở cùng một nơi với Phượng Vô Tà như vậy, nguyên nhân là bởi vì loại hồn khí này có một khối liên hệ với chủ nhân của nó, mà càng gần thì mối liên hệ này sẽ càng được Đế Thiên Tà cảm nhận rõ ràng. Hắn đang muốn lợi dụng điểm này, có thêm cảm giác, sau đó tìm cách phá giải sức mạnh cột chặt mệnh hồn của Tử Ngọc Quyết, và như thế sẽ chặt đứt khống chế của Tiêu Tử đối với Phượng Vô Tà. Ý đồ của hắn, Tiêu Tử đương nhiên hiểu, chỉ là theo góc độ nhìn của y, Đế Thiên Tà đối với khống chế linh hồn có phần hiểu rõ, nhưng Tử Ngọc Quyết là trân bảo đời đời truyền lại của nhà họ Tiêu. Nếu như có thể dựa vào chút suy đoán nhỏ nhoi mà phá giải được, đúng là nực cười. Y và Đế Thiên Tà, hai người trong lòng đều có tính toán riêng, chỉ xem ai là người cao tay hơn. Mạc Vinh sau đó cũng đã đến Thái Hoàng Cổ Viện chăm sóc chuyện ăn ở cho Đế Thiên Tà, Kính Thủy cũng không nói cái gì. Tu luyện như vậy, ngắn ngủi một tháng, nguyên cái Thái Hoàng Cổ Viện tất cả đệ tử trên dưới đều biết được bên cạnh Phượng Vô Tà dẫn theo một người học cùng cao cấp. Bản thân Phượng Vô Tà chính là miêu tả Đế Thiên Tà như vậy, người học cùng cao cấp. Đế Thiên Tà cảm thấy từ này khá mới mẻ, nên đã chấp nhận biệt danh này. Chẳng qua, chuyện người học cùng cao cấp này phải làm hơi nhiều, thời gian trong ngày đều khá bận. Hắn phải đảm nhận luôn hai chức vụ quan trọng là vệ sĩ cận thân và bạn trai. Bình thường, hắn sẽ bận những gì? Đầu tiên, Đế Thiên Tà phải bận ghét Kính Thủy. Hai người mỗi ngày đều lời qua tiếng lại, châm biếm lẫn nhau, khắc khẩu cãi nhau. Một kẻ hận không thể chửi tơi tả tổ tông 18 đời của đối phương, một kẻ hận không thể đánh phế hết tổ tông 18 đời của đối phương. Nhưng không ai biết tổ tông 18 đời của hai người rõ ràng là cùng chung tổ tiên. Phượng Vô Tà mới đầu sẽ còn cản hai người, sau này từ từ quen, nàng cũng lười lo nữa. Phượng Vô Tà từng giây từng phút đều bận luyện đan luyện độc, Mạc Vinh ở một bên đốt lửa quạt gió, Kính Thủy sau khi dạy xong sẽ ở cùng một chỗ với Đế Thiên Tà, muốn đánh thì cứ đánh, muốn chửi thì cứ chửi. Phượng Vô Tà xem như không nhìn thấy, họ tập trung tu luyện của bản thân, dù gì họ đánh qua đánh lại cũng sẽ không đánh chết đối phương được. Ngoại trừ việc đánh nhau với Kính Thủy, Đế Thiên Tà còn bận phải xử lý các hoa đào bày xung quanh Phượng Vô Tà. Mỗi khi có sư huynh sư đệ gì đến tìm Phượng Vô Tà, tất cả sẽ bị đôi mắt đầy sát khí của đế đại giáo chủ làm cho kinh sợ bỏ đi. Có một người sư huynh lúc đang nói chuyện không cẩn thận đụng phải tay áo Phượng Vô Tà. Đế Thiên Tà vì bị cản trở bởi ánh nhìn lạnh lùng của Phượng Vô Tà không phát tiếc. Đêm hôm xảy ra sự việc đó, hắn nhân lúc trời đêm Phượng Vô Tà còn đang ngủ, rời khỏi phòng đệ tử. Không ai biết được đêm hôm đó, rốt cuộc Đế Thiên Tà đã làm gì. Chẳng qua, ngày hôm sau có tin tức vị sư huynh kia của Phượng Vô Tà tay bị gãy xương. Chuyện này làm Phượng Vô Tà tức tới nỗi ba ngày không nói chuyện với Đế Thiên Tà. Sau cùng, Đế Thiên Tà hết cách lại phải dùng trị cốt đan cổ phẩm cao quý, tốn nhiều sức lực, chữa khỏi xương tay cho vị sư huynh kia, như vậy mới dập tắt được cơn giận của Phượng Vô Tà. Ngoại trừ những việc này cũng không còn gì nữa. Bất tri bất giác cứ như vậy đã qua 5 tháng, những người Bách Lý Vũ Tuyết và Mạnh Thu Hoang đều đã bái sư, những đệ tử nhập môn cùng lúc với Phượng Vô Tà cũng từ từ có chỗ đứng. Cùng với sự nhập môn không ngừng của những đệ tử mới, họ bắt đầu được người khác gọi là sư huynh sư tỷ. 5 tháng sau, độc thuật và thuật luyện đan của Phượng Vô Tà đã có tiến bộ vượt bậc, hồn ý đã khống chế được theo ý muốn, mình kiếm cũng tu luyện càng ngày càng lợi hại, ngay đến cả liệu hồn thiên của vạn tượng thiên cơ châm cũng đã hiểu rõ toàn bộ. Chẳng qua cấp bậc hồn lực của nàng vẫn chưa đột phá, luôn ở cảnh giới hoàng cực đỉnh phong. Hèn gì quái vật như Đế Thiên Tà cũng ở cảnh giới hoàng cực hết cả mấy năm. Hèn gì quái vật như Đế Thiên Tà cũng ở cảnh giới hoàng cực hết mấy năm. Loại người như ta vừa có sự tương trợ của Tử Ngọc Quyết, vừa có hư vô luyện cảnh ở không gian cổ tháp, gia tăng thêm hiệu quả tu luyện. Luyện hết 5 tháng lại không có hiện tượng đột phá gì. Phượng Vô Tà không ngừng nói thầm. Phải biết rằng thời gian 5 tháng ở trong hư vô luyện cảnh chính là tương đương sắp luyện được 2 năm. Đương nhiên tu luyện gian khổ, trong lòng Phượng Vô Tà sớm đã có sự chuẩn bị. Nút cổ chai cũng không đáng sợ, cho dù chỉ ở hoàng cực đỉnh phong, hồn thuật bây giờ của nàng cũng đã là người ưu tú của cái nguyên học viện này. Mọi thứ trông có vẻ bình thường, cho đến một ngày. Hôm đó, cùng với sự dập tắt ngọn lửa cuối cùng, đỉnh của Cửu Long đỉnh từ từ mở. Một luồng bụi phấn màu xanh đam trôi dạt trong đỉnh, Phượng Vô Tà dùng một cái bình ngọc cẩn thận cất giữ. Năm loại độc tán, bích thủy hàn, nàng mỉm cười nhẹ nhàng. Kính thủy, lần này ta xem như thành công rồi chứ? Đúng vậy, kính thủy bên cạnh mỉm cười hiền hòa, nói lời khen ngợi. Có thể nắm được cách luyện ra bích thủy hàn nhanh như vậy, không uổng công ta dạy dỗ ngươi. Một tiếng hừ lạnh lẽo phát ra, đế đại giáo chủ một thân hồng y như máu điếc qua một cái, tuy không nói gì đầy sự khinh thường nhưng không thể hiện ra ngoài. Phượng Vô Tà hoàn toàn bình thản, nàng đã quen rồi, vị trí bây giờ của họ là ở bên ngoài học viện, độc thuật giống với dược thuật, cần phải có số lượng lớn đan dược tu luyện để luyện tập. Nhưng bởi vì thứ độc thuật luyện thành đều là đồ cực độc, cho nên nếu trong học viện tu luyện sẽ rất bất tiện. Kính Thủy bèn dẫn Phượng Vô Tà đến bên bờ biển trước đó đã học tập để tu luyện. Đế Thiên Tà đương nhiên giống những gì hắn đã nói, luôn bên cạnh nàng. Phượng Vô Tà cuối cùng cũng luyện thành 5 loại độc dược, tâm trạng hôm nay cực kỳ tốt. Đế Thiên Tà, nàng đang tính nói, một tiếng động lớn làm cho nàng dừng lại. Âm thanh đó nghe như tiếng sấm vậy, chấn động vang trời, nhưng lại truyền tới từ trong hồn hải. Cùng với âm thanh đó, chân trời xuất hiện cả một quần sáng như ảo như mộng. Qua một lúc, tiếng động đó từ từ yếu đi. Phượng Vô Tà nhướng mày. Gần đây sự xuất hiện của âm thanh này và quần sáng càng ngày càng nhiều. Đúng vậy, khoảng tầm một tháng trước, Trong hồn hải bắt đầu xuất hiện tiếng động lớn và quần sáng, mới đầu cũng không ai để ý tới, vì dù gì nơi đây cũng là hồn hải, là khu vực biển cả hồn lực mạnh nhất của đại lục Thiên Kỳ. Cho nên chuyện cổ quái kỳ lạ gì cũng rất nhiều, có lạ đi nữa cũng là hết lạ. Nhưng theo dòng chảy thời gian, những hiện tượng này không những không mất đi mà tần suất xuất hiện càng ngày càng nhiều, nhìn có vẻ như điềm báo di tích nào đó sắp xuất hiện. Điều này mới làm cho người của cổ viện cảm thấy kỳ lạ. Vượng Vô Tà nhìn người bên cạnh, nói một cách hằn học. Kính Thủy, dù sao người cũng là tôn chủ Bắc Hoang, gần đây hiện tượng lạ ở Hồn Hải xuất hiện nhiều, người không phải phái người điều tra xem sao? Chuyện nhỏ như vậy, sẽ tự có hạ nhân đi sắp xếp, Kính Thủy trả lời bình thản, không cần ta phải bận tâm tới. Đế Thiên Tà hừ lạnh nói, tốt nhất là điềm báo thiên tài, tới lúc đó hồn hải chấn động, trực tiếp diệt luôn cái nơi khô cằn này. Đế giáo chủ máu lạnh vô tình, phải chăng trước đây đã trải qua chuyện gì rồi? Kính Thủy mỉm cười, trong lòng lại có ý nghĩa khác. Dừng, Vượng Vô Tà đau đầu, kêu ngừng lại, hai người này không thể hòa hợp với nhau một chút sao? Hồn hải có biến, dù thế nào cũng phải chú ý, nếu nơi đây mà lỡ xảy ra chuyện gì, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Vượng Vô Tà nói một cách bất lực, dù gì trước đây nàng đã đích thân sửa lại trận pháp ở chỗ của thủy linh thú Thái Hoàng cổ viện, nàng nhất định không hy vọng chỗ hồn hải sẽ xảy ra chuyện gì, nếu không thì lúc đầu sửa trận pháp đó không phải là công cốc. Nữ nhân ngốc, tên này nhầm hiểm nhiều hơn so với nàng tưởng. Đế Thiên Tà khoanh tay trước ngực, khuôn mặt kinh thường nhìn qua Kính Thủy. Hắn chắc chắn đã sớm phái người đi canh chừng, đảm bảo không có chuyện gì mới có thể bày ra vẻ mặt không quan tâm như vậy. Đế Thiên Tà quá hiểu rõ đối thủ của mình, Kính Thủy không có tí gì giống như bị lật tẩy, vẫn là bộ dáng ung dung nhẹ nhàng. Phượng Vô Tà cạn lời. Lúc họ nói chuyện, tiếng động đó càng ngày càng yếu, quần sáng cũng càng ngày càng mờ. Ngay chính lúc này, đột nhiên có biến. Tiếng động vốn dĩ gần như không nghe thấy, đột nhiên trỗi dậy, phát ra âm thanh lớn như tiếng nổ. Trên bầu trời, những quần sáng đang mất đi, đột nhiên gia tăng, sáng rực cả một vùng trời, cảnh tượng cực kỳ hùng vĩ. Đây giống như là cả bầu trời bị nhuộm máu, quần sáng đỏ như lửa chi chít cả bầu trời hồn hải. Những tiếng động lớn phát ra từ hồn hải như có thể làm thủng màn nhĩ người. Phượng Vô Tà không có phòng bị, làm cho toàn thân khó chịu. Đây là âm thanh gì? Dù là Phượng Vô Tà cũng kinh ngạc nói. Vào lúc này, có một đôi tai lặng lẽ mà chắc chắn nhẹ nhàng bịt tay nàng, dùng hồn lực bảo vệ tâm mạch của nàng. Phượng Vô Tà ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú xinh đẹp của Đế Thiên Tà. Hắn bịt tay nàng lại, bản thân lại điềm đạm bình tĩnh trước những tiếng động trung chấn không ngừng của hồn hải. Ngốc, không biết rằng hồn lực trong những tiếng động này rất lớn, có thể làm nhiễu tâm trí, phá hoại tâm mạch sao? Đế Thiên Tà rõ ràng quan tâm nàng, nhưng lại mắng nàng vài câu, còn dùng ánh mắt ngây ngốc nhìn nàng. Quả nhiên có sự tiếp sức hồn lực của Đế Thiên Tà, thêm vào đó hắn che chắn đôi tay nàng, Phượng Vô Tà ban đầu không khỏe, rất nhanh đã khỏe lại. Ta không có hồn lực thâm hậu như đế đại giáo chủ, nhất thời không cẩn thận, mới bị hồn lực của âm thanh này xâm nhập tâm mạch. Phượng Vô Tà biểu môi nói, đa tạ ơn cứu mạng của đại giáo chủ, vậy được rồi chứ. Đế Thiên Tà không nhìn Phượng Vô Tà nữa mà tập trung tinh thần nhìn hồn hải rộng lớn phía trước. Hồn hải có biến, có thể đúng là có dị bảo xuất thế. Hắn nói xong câu này, đôi mắt chìm vào trong suy nghĩ. Phượng Vô Tà nhìn những áng mây đỏ không ngừng khuấy động trên hồn hải, kỳ quan này vừa tráng lệ vừa có tia quỷ dị, nàng hỏi. Sao huynh thấy được đó là dị bảo? Hồn lực quỷ dị như vậy, cũng có thể là hung thú đang ngủ say trong hồn hải sắp tỉnh lại. Nàng từng đọc qua trong sách hồn lực đột nhiên thay đổi, trời xuất hiện dị tượng, có nghĩa là dị bảo hiện thế hoặc cũng có thể là hung thú thức tỉnh, chỉ có hai loại khả năng này. Phượng Vô Tà chưa từng chính mắt thấy dị bảo hiện thế, cũng chưa thấy qua hung thú. Đương nhiên ngoài nha sát, tuy rằng nha sát cũng là hung thú, nhưng nó sự thù địch cũng là được thanh tẩy. Hơn nữa, nói sao đi nữa, Phượng Vô Tà cũng chưa thấy hồn lực của nha sát. Nghe được câu hỏi Phượng Vô Tà, ánh mắt Đế Thiên Tà thản nhiên, khóe miệng kéo ra một độ cong rồi đáp. Điều có thể, nhưng dị bảo hiện thế có khả năng lớn hơn một chút. Vì sao? Phượng Vô Tà nghi ngờ nói. Độ cong khóe miệng Đế Thiên Tà cũng dần sâu hơn. Không vì sao cả, chỉ là cảm giác. Phượng Vô Tà biểu môi nói. Hóa ra ngươi cũng chỉ đoán, ta lại lo lắng sẽ là hung thú. Hồn hải này theo truyền thuyết, nó được sinh ra tùy theo trời đất. Không ai biết vì sao nó tồn tại, cũng không biết rốt cuộc nó đã trải bao nhiêu vạn năm. Hồn hải vốn được gọi là hồn hải, đó là vì vùng biển này không giống bình thường, nước biển ở đây có thể sinh ra hồn lực cuồn cuộn liên tiếp. Dưới hồn hải không biết có bao nhiêu sinh vật đã được loại hồn lực này tẩm bổ, do đó lột xác thành hồn thú và hung thú cường đại. Có người nói bên trong hồn hải có hung thú thượng cổ. Trước khi Tuyết Long Lân xuất hiện, đã có những ác thú dưới đáy biển thèm muốn rồi. Bây giờ trên trời lại xuất hiện dị tượng quỷ dị như thế, hiển nhiên không phải chỉ bằng sức mạnh của ác thú là có thể tạo thành. Chuyện này vô cùng có khả năng là do hung thú thượng cổ muốn phá biển đi ra. Nhưng Đế Thiên Tà lại khẳng định là có dị bảo xuất hiện. Thấy hắn chắc chắn, vậy nên nàng còn tưởng hắn có căn cứ. Không bằng đánh cuộc đi. Đế Thiên Tà dường như chợt có hứng thú, khoanh tay đứng, hơi nghiêng đầu, ánh mắt thâm thúy, lộ ra tia giảo hoạt phúc hắc. Nếu dị bảo hiện thế, nàng phải đồng ý với ta một chuyện. Còn nếu hung thú hiện thế, vậy ta đáp ứng nàng một chuyện. Phượng Vô Tà lại không có hứng thú. Chuyện này có gì mà cược chứ? Là dị bảo cũng được, là hung thú cũng không sao. Nên đoạt thì cứ đoạt, nên giết cứ giết là được rồi. Không thú vị gì cả. Đế Thiên Tà nghe nàng nói, hứng thú chợt tắt. Vốn đang muốn mượn cơ hội này để nàng sớm cùng hắn quay về Đế Linh Giáo, cũng nhanh chóng rời khỏi nơi này. Còn về phần Tử Ngọc Quyết của Tiêu Tử, hắn sẽ tự tìm hồn khí tới để tìm cơ hội phá giải. Tất cả cũng sẽ không để nàng xảy ra chuyện được. Mà giờ ở đây hắn còn bị quản chế bởi thứ tạp chủng Tiêu Tử kia, nên hắn cũng không thể nói toạc ra với Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà tất nhiên không biết suy nghĩ của Đế Thiên Tà, chỉ là thuận miệng nói. Hiện tại lại thấy ý cười của Đế Thiên Tà không còn nữa, thay vào đó là khuôn mặt lạnh như băng sơn. Nàng liền duỗi tay kéo kéo ống tay áo hắn. Này, không đánh cuộc với ngươi, ngươi liền không vui. Ngươi là đứa trẻ 3 tuổi sao? Đế Thiên Tà lạnh lùng nhìn nàng, không nói chuyện, nhưng khuôn mặt cực kỳ ngạo kiều. Kính Thủy luôn đứng bên cạnh nhưng không nói gì, hắn chẳng qua rất hứng thú nhìn hai người này. Dù cho không phải lần đầu thấy động tác nhỏ của bọn họ, nhưng Kính Thủy vẫn không nhìn được, cảm thấy thú vị. Người đệ đệ luôn coi vạn vật như con kiến, bị người khác chạm vào một chút sẽ cảm thấy thật dơ bẩn, vậy mà lại để một nữ tử lôi kéo, hơn nữa dáng vẻ còn không chút để ý, trong lòng Kính Thủy hơi nghiêm túc. Rõ ràng Phượng Vô Tà đối với Đế Thiên Tà mà nói là một sự tồn tại cực kỳ đặc biệt và quan trọng. Một nữ tử như vậy, hắn không thể nào tùy ý tự mình khống chế. Như vậy, người rốt cuộc đang đánh bàn tính thế nào? Trong đồng Kính Thủy đang suy nghĩ dao động, trong mắt hiện lên tia tà ác. Nam nhân mặc hồng bào lạnh mặt, không để ý tới Phượng Vô Tà, đột nhiên quay đầu. Đế Thiên Tà lạnh lùng nhìn Kính Thủy, Kính Thủy lại chỉ mỉm cười. Ngay lúc hai người đang giao phong, chỉ thấy bỗng nhiên có mấy người đi đến Thái Hoàng Cổ Viện. Phượng Vô Tà thân là đệ tử cao nhất Học viện Bát Hoang, một năm gần đây chấp hành không ít nhiệm vụ, cho cho nên tất nhiên cũng nhận ra những người đang tới. Bọn họ đúng là ba vị tôn chủ, trưởng lão cùng với các nhóm học sư của ba học viện Đông Hoang, Nam Hoang, Tây Hoang. Hiển nhiên, bọn họ cũng vì dị tượng hồn hải mà đi tới. Những người đó đều dừng lại, cách Phượng Vô Tà không xa, sau đó tới trước mặt Kính Thủy. Kính Thủy tôn chủ, người cũng ở đây sao? Người chào hỏi đầu tiên là Tiếu Khanh Thư của Học viện Đông Hoang, Khanh Thư tôn chủ. Hắn ta hơi cúi đầu với Kính Thủy, tiếp tục nói. Hồn hải gần đây xuất hiện dị tượng liên tiếp, vừa rồi là hỏa vân hiện lên. Ta đoán chỉ sợ dưới đáy biển hiện có biến cố gì đó rồi. Nói tới đây, trong mắt Khanh Thư tôn chủ lộ ra tia lo lắng. Hồn hải thay đổi, có phải có liên quan đến thủy linh thú tử vong ở cấm địa Bắc Hoang lúc trước hay không? Nói vậy, kính xin Kính Thủy tôn chủ cũng đừng nóng giận, ta cũng là vì việc chung cho nên mới hỏi. Tiếu Khanh Thư vừa nói, nhìn Phượng Vô Tà vài lần, trong ánh mắt mang theo tia nghi ngờ, thậm chí trách móc nặng nề. Phượng Vô Tà tất nhiên cũng cảm nhận được ánh mắt của Tiếu Khanh Thư, sắc mặt không đổi, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Trước kia, thủy linh thú đó bị Hạ Như Nam giết chết, cho dù suy đoán của người này đúng hay sai, ngay cả là sự thật thì cũng có liên quan gì đến Phượng Vô Tà. Không thể nói đạo lý. Đế Thiên Tà đến nay vẫn chưa thấy Phượng Vô Tà nói chuyện thủy linh thú, nhưng lúc hắn nhìn thấy ánh mắt Tiếu Khanh Thư khinh thường nhìn Phượng Vô Tà, hắn liền hiện lên sát ý. Kính Thủy nghe xong Đông Hoang tôn chủ nói, mày cũng là hơi nhíu sắc mặt, rõ ràng xẹt qua tia không vui. Tiếu Khanh Thư, lời này của người là có ý gì? Tiếu Khanh Thư cũng không do dự, trực tiếp nghi ngờ nói. Từ khi Thái Hoàng Cổ Viện được xây dựng tới nay, ta vẫn luôn dùng trận pháp để trấn áp sức mạnh của hồn hải mới có thể áp chế được những hung thú bên trong hồn hải. Thủy linh thú vô cớ bị giết, trận pháp lại xảy ra vấn đề, sau đó lại có biện pháp bổ sung. Nghe nói đều là kế sách do đệ tử cao cấp nhất Phượng Vô Tà của Kính Thủy tôn chủ ngươi sao? Không sai, Kính Thủy mặt không cảm xúc, nhàn nhạt nói. Một tiểu nhà đầu 14 tuổi mà có thể dâng lên loại kế sách bổ trận, chẳng lẽ thật sự không có vấn đề? Loại biện pháp bổ trận này ta mới nghe lần đầu. Cái gì mà thể lỏng của hồn lực phối hợp với máu của thủy linh thú, thật có thể có tác dụng trấn áp hồn hải sao? Hiện tại hồn hải xảy ra vấn đề, thật sự không phải trận pháp của chúng ta gây ra sao? Sau khi Kính Thủy nghe xong, ánh mắt vừa tà mị vừa lạnh nhạt, hắn liếc nhìn mấy vị trưởng lão và hai vị tôn chủ đi theo bên cạnh Tiếu Khanh Thư rồi lạnh lùng nói. Các người đều cảm thấy trận pháp của Học viện Bắc Hoang chúng ta hỏng rồi, không sửa cho tốt nên mới dẫn tới việc hồn hải xảy ra rung chuyển, hỗn loạn mấy ngày nay sao? Vài vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, có gật đầu, có lắc đầu, mỗi người suy nghĩ không giống. Đế Thiên Tà đứng bên cạnh, bỗng nhiên cười nhạo ra tiếng. Ánh mắt mọi người đều đặt trên người vị nam tử mặc hồng y này. Chỉ thấy hắn ngồi trên tảng đá ngầm, tay cầm một bầu rượu, tư thái ưu nhã thông dong nhưng khí chất rất cường thế. Ánh mắt khi nhìn mọi người rõ ràng mang theo sự khinh thường. Một đám ngu xuẩn, hắn không chút khách khí nói ra bốn chữ này. Sau khi mắng dường như vẫn chưa hết giận, hắn dứt khoát giơ tay lười biếng chỉ vào Tiếu Khanh Thư hừ nói. Đặc biệt là ngươi, ngu tới mức không còn gì để nói nữa. Ngươi làm càn. Tiếu Khanh Thư cũng không biết lai lịch của Đế Thiên Tà, chỉ biết hắn được Phượng Vô Tà mang vào, rất nhiều đệ tử đều không gần gũi với hắn, lúc này lại nghe thấy một người ngoài dám chỉ vào mình mắng ngu xuẩn, sao Tiếu Khanh Thư có thể chịu? Hắn tiến lên một bước, thế mà muốn ra tay với Đế Thiên Tà. Đông Hoàng tôn chủ, xin bớt giận. Phượng Vô Tà lập tức ngăn cản trước người ông ta, nàng không muốn chọc đến phiền toái không cần thiết. Nếu không với tính tình của Đế Thiên Tà, thật sự sẽ muốn đánh chết lão tôn chủ Đông Hoang này, chuyện này tất nhiên không thể xảy ra. Tiếu tôn chủ, Hắn nói năng lộ mãng mong ngài thứ lỗi. Ngài tới đây là muốn dò xét tình hình của Hồn Hải sao? Phượng Vô Tà nói sang chuyện khác. Đúng lúc sư tôn của ta cũng vừa nhắc tới các ngươi. Nói xong, Phượng Vô Tà nháy mắt với Kính Thủy. Kính Thủy đương nhiên biết Phượng Vô Tà đang nhờ hắn giúp nàng tống cổ Đông Hoang Tôn Chủ. Chẳng qua hắn còn chưa kịp lên tiếng, trong lúc mọi người đang bàn tán, đột nhiên trong hư không nổi lên một làn sương đen. Dưới làn gió lạnh thấu xương của Hồn Hải, nhưng sương mù kia lại không tiêu tan, biến thành một cánh cửa. Đây là viện chủ sao? Ba tôn chủ của ba học viện Đông Hoang, Tây Hoang, Nam Hoang đầu tiên là sửng sốt, sau đó Nam Hoang tôn chủ buộc miệng thốt. Một bàn tay khô gầy duỗi ra từ cánh cửa sương đen, nhẹ nhàng quơ tay một cái. Cánh cửa sương mù tách ra từ trái phải, sau đó tiêu tán trong không trung. Viện chủ Thái Hoang cổ viện trước kia chưa bao giờ lộ mặt, vậy mà lúc này lại xuất hiện trước mắt mọi người. Phượng Vô Tà hơi ngạc nhiên, chỉ nhìn bàn tay, nàng còn tưởng rằng viện trưởng này là một ông lão gần đất xa trời. Không ngờ, sương đen tan đi, nhìn thấy một nam tử trung niên có phong độ bất phàm, bàn tay kia sau khi sương đen biến mất lại giống như người bình thường. Hắn dùng hồn thuật gì Phượng Vô Tà chưa từng thấy, xem ra hồn lực của vị viện chủ này có chút huyền bí. Tham kiến viện chủ. Mọi người đồng thanh chào hỏi, Đế Thiên Tà lại khoanh tay đứng như vậy cũng lười nhìn hắn một cái. Đế Thiên Tà tiện tay nhéo Phượng Vô Tà, ý là nàng không cần phải dập đầu với vị viện chủ này. Phượng Vô Tà hơi sững sờ, sau đó nàng mặc một bộ bạch y phân đạm phong kinh đứng tại chỗ giống như tiên nữ, quả thật không hề hành lễ. Đế Thiên Tà thấy thế không khỏi kéo khóe miệng. Lời này nàng đúng là rất nghe lời. Phượng Vô Tà lạnh nhạt nhìn hắn không nói, dường như còn đang oán trách hành vi của hắn. Cho dù người này ngu xuẩn, nhưng tốt xấu nàng cũng là đệ tử nơi này, dù sao phải gọi người ta một tiếng tôn chủ. Cho dù đế đại giáo chủ chướng mắt bọn họ thì cũng không thể mắng ra tiếng. Hơn nữa chuyện quỳ xuống ở thế kỷ 21 nàng xuyên đến, lúc đầu vẫn là không thích tùy tiện quỳ xuống trước người khác, cho nên lúc này nàng cũng nghe theo ý Đế Thiên Tà. Đương nhiên hành động này của nàng lập tức làm các đệ tử và nhóm tôn chủ ở đây cực kỳ bất mãn. Phượng Vô Tà, đây là viện chủ đại nhân của Thái Hoàng cổ viện, sao người có thể vô lễ như thế, còn không mau quỳ xuống đi. Đồng Hoàng tôn chủ Tiếu Khanh Thư là người đầu tiên khiển trách. Phượng Vô Tà vẫn không quỳ, chỉ giơ hai tay chắp sau lưng, hơi cúi người, hành lễ với vị viện trưởng kia. Bái kiến viện chủ. Tiếu Khanh Thư đang muốn tiếp tục làm khó dễ, viện chủ lại xua tay, ngăn hắn. Vị viện chủ đại nhân kia tên là Đàm Vân Sơ, hắn nhàn nhạt nhìn Phượng Vô Tà, sau đó nhìn nam tử mặc hồng y phía sau Phượng Vô Tà. Chỉ chốc lát đã cảm nhận được hồn lực của đối phương rất cường đại, đúng là không đoán được. Người có hồn lực sâu không lường được như thế, lại che chở cho một đệ tử nhỏ nhỏ như Phượng Vô Tà. Viện trưởng đang đắn đo trong lòng, thì Phượng Vô Tà đã lạnh nhạt đứng dậy, cũng không quan tâm ánh mắt người khác. Người khác vừa kinh ngạc, cũng rất bất mãn. Nhưng bất mãn thì bất mãn, bọn họ đã sớm nghe nói Phượng Vô Tà được Kính Thủy tôn chủ cực kỳ sủng ái, hơn nữa bên cạnh còn có một nam tử hồn thuật cực cao từ bên ngoài vào cũng bảo vệ. Tuy không biết thân phận, nhưng ai cũng biết hắn cực kỳ bá đạo, cũng thật sự rất lợi hại. Chỉ cần dám nói Phượng Vô Tà một câu, hắn có thể khiến người nọ 10 ngày nửa tháng không thể xuống giường. Xem ra, ngay cả viện chủ hình như cũng nhìn trúng nàng rồi. Chẳng qua, hẳn là viện chủ cũng đã lần đầu thấy nàng. Mọi người hoài nghi, nhưng không ai dám hỏi một câu. Phượng Vô Tà lúc này lại nhìn thấy Kính Thủy vậy mà cũng rất lỗi lạc, không hề định hành lễ. Chuyện này rất kỳ lạ. Ba vị tôn chủ khác đều cung kính chào hỏi, còn Kính Thủy là có ý gì? Đây chính là viện chủ, người lãnh đạo trực tiếp của người đấy. Viện trưởng dường như không để ý người khác, hắn trực tiếp hướng ánh mắt về phía Kính Thủy, mở miệng hỏi. Bác Hoàng Tôn chủ nghĩ sao về hiện tượng này? Kính Thủy vẫn chưa nói chuyện như đang trầm tư. Sau khi im lặng một lúc thì Tiếu Khanh Thư tiến lên mở miệng, giọng điệu cáo trạng, trên mặt mang theo sự tức giận. Viện chủ, ngài bế quan đã lâu nên không biết, khoảng 6 tháng trước, thủy linh thú của Bắc Hoang cấm địa bị người ta hại chết, trận pháp trấn áp hồn hải vì vậy cũng không thể hiểu được bị phá đi. Sau đó, Bắc Hoang tôn chủ nghe được cách từ đứa nhỏ Phượng Vô Tà, nói là có thể phục hồi trận pháp, kết quả lại lấy máu thủy linh thú ba học viện Đông Tây Nam để lưu thông. Khi đó, nói sẽ phục hồi trận pháp, nhưng hôm nay hồn hải lại. Đàm Vân Sơ thân là viện chủ, sao lại không biết bốn vị tôn chủ của tứ đại hoang viện này nhìn như rất dễ sống chung, nhưng thật ra cực kỳ khó chịu. Hắn vốn không muốn hiện thân trước mặt những người này, cũng vì không muốn quan tâm tới chuyện tranh quyền đoạt vị. Giống như Tiếu Khanh Thư này, thân là tôn chủ một viện, sau khi hồn hải xuất hiện dị tượng không tìm cách giải quyết mà cáo trạng trước mặt mọi người. Bổn viện hỏi ngươi sao? Giọng nói lạnh băng của Đàm Vân Sơ trực tiếp cắt đứt lời hắn, sắc mặt tức giận. Tiếu Khanh Thư sửng sốt, không ngờ viện chủ lại không cho hắn mặt mũi trước mặt nhiều người. Trên mặt nhất thời không nhịn được, nhưng cũng không thể phản bác, chỉ có thể trầm mặt nuốt xuống bản cáo trạng còn chưa nói. Vẻ mặt Phượng Vô Tà cực kỳ bình tĩnh. Để Thiền Tà nhìn Tiếu Khanh Thư kia, chỉ cảm thấy hắn là một vai hề, vốn đang muốn giáo huấn để xả giận cho Phượng Vô Tà. Hiện giờ xem ra không cần, miễn cho bẩn tay. Kính Thủy lãnh đạm liếc Tiếu Khanh Thư, nhẫn nhịn, tiếp tục nhẫn nhịn, cuối cùng không nhịn được, vẫn là nói với viện chủ Đàm Vân Sơ. Viện chủ, lúc người lựa chọn người làm tôn chủ, không thể cẩn thận hơn được sao? Là đang mắng khéo Tiếu Khanh Thư, lời kia vừa thốt, tất cả mọi người dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nhìn Kính Thủy. Kính Thủy tuy rằng luôn nói chuyện không chừa người ta mặt mũi, nhưng lúc này người trước mặt hắn là viện chủ. Phượng Vô Tà nghiêng đầu, đáy mắt hiện ra tia hứng thú, thú vị quan sát phản ứng của vị Đàm viện chủ Đàm Vân Sơ kia. Chỉ thấy sắc mặt Đàm Vân Sơ dường như trắng bệch, ngay sau đó hắn dùng giọng nói nhỏ đến mức ít người nghe thấy. Vâng. Nhưng trên mặt vẫn là dáng vẻ cao cao tại thượng, vừa uy nghiêm vừa nghiêm nghị. Giọng nói hắn rất nhỏ, người khác không dám dương mắt nhìn thẳng vị viện chủ này, cho nên đều không ai phát hiện. Chẳng qua người khác không biết không có nghĩa Phượng Vô Tà và Đế Thiên Tà không biết. Phượng Vô Tà liếc mắt đã nhìn ra vị viện trưởng này nói chữ vân. Nàng ôm tay mình, chỉ cảm thấy quan hệ thật sự giữa người với người trong Thái Hoàng cổ viện càng ngày càng thú vị. Một người đang đối đãi với những người có địa vị cao hơn mình mới có thể dùng từ vân. Vị trí của Kính Thủy ở Thái Hoàng cổ viện rõ ràng là trên viện chủ, nhưng hắn lại cố tình lén gạt đi chuyện này. Vậy thì hắn rốt cuộc ở vị trí nào? Phượng Vô Tà và Đế Thiên Tà nhìn nhau. Đế Thiên Tà vẫn là khuôn mặt lạnh nhạt lại khinh thường, tự như căn bản không đáng để loại chuyện này vào trong lòng. Lúc này, Đàm Vân Sơ nhìn hồn hải đang cuồn cuộn cùng các loại dị tượng, mở miệng phân phó. Bổn viện xuất quan lúc này bởi vì cảm giác hồn hải có dị động. Hiện nay hiện tượng thiên văn đột nhiên thay đổi, trong khoảng thời gian ngắn lại không đoán ra là phúc hay họa. Bây giờ, hồn hải xuất hiện dị tượng đến như thế, tất nhiên sẽ đưa đến các thế lực khác trên Thiên Kỳ Đại Lục tới nghiên cứu, để tránh đến lúc đó người nhiều nhòm ngó, đưa tới những âm mưu làm các đồ đệ hoảng loạn. Bốn tôn chủ của bốn viện nghe lệnh. Vâng. Bốn viện các người, mỗi viện phải ít nhất 200 người phụ trách ngày đêm trấn thủ lối vào của hồn hải. Cho dù người của các thế lực khắp nơi đến thì phải bẩm báo trước tiên, lúc nào cũng phải chú ý sự biến hóa của dị tượng, không được tự tiện vào biển tra xét. Nói tới đây, Đàm Vân Sơ lại nhìn Kính Thủy. Kính Thủy từ đầu đến cuối đều rất lạnh nhạt đứng đó, không nói chuyện cũng không trả lời. Chờ đến lúc này hắn mới cho viện chủ Đàm Vân Sơ một ánh mắt. Đàm Vân Sơ nhận được lập tức hiểu, ngay sau đó quay đầu ra lệnh với mọi người. Mọi chuyện của Hồn Hải hôm nay sẽ toàn quyền giao từ Bắc Hoàng Tôn Chủ tới xử lý. Sau này có hành động gì thì trước hết xin chỉ thị của Bắc Hoàng Tôn Chủ, tuân theo mệnh lệnh của hắn làm việc, hiểu rồi chứ? Hiểu, mọi người đáp. Sau khi nói xong, mọi người đều yên lặng. Nếu viện chủ đã giao quyền xử lý cho Kính Thủy, vậy tất cả mọi người đang chờ Kính Thủy mở miệng phân phó. Đợi một lát, Kính Thủy rốt cuộc nói. Hắn dừng lại nhưng cũng làm người ta run sợ. Ta biết các người đang suy nghĩ chuyện gì. Các người nhất định đang nghĩ dị tượng khó gặp như thế, nhất định bởi vì bên trong hồn hải có hung thú gì đó, hoặc là dị bảo sắp hiện thế, đúng hay không? Các người đều không hy vọng là hung thú. Hiếm khi thấy được nên các người đều ngóng trông là có thể là dị bảo, cũng muốn kiếm thêm một chiến canh. Không tệ, ta và các người đều giống nhau, ta cũng hy vọng là có bảo bối chôn dưới đáy biển hồn hải. Có lẽ các quốc gia, các học viện, nhóm hồn thuật sư đều hy vọng như thế. Nhưng là, nếu bảo bối quý hiếm như vậy, lại không có cái thứ hai, chỉ có một người có thể lấy được thì sao? Trong nụ cười của Kính Thủy kèm theo chút tà mị. Như vậy, vùng biển này sẽ biến thành chiến trường tàn khốc dữ dội nhất trong mấy ngàn năm tới. Đã là chiến trường, vậy chắc chắn sẽ có chém giết. Rất nhanh Kính Thủy đã hạ hết mệnh lệnh, ba vị tôn chủ khác đều vội vàng bố trí. Ngoài trừ những đệ tử canh giữ hồn hải thì những đệ tử còn lại vây xem đã tản ra phân nửa. Bách Lý Vũ Tuyết, Mạnh Thu Hoàng cũng không xuất ruột rời đi. Bách Lý Vũ Tuyết từ từ chuyển mắt sang người bên cạnh Kính Thủy. Người đứng chỗ đó chính là Phượng Vô Tà. Nàng ta âm thầm nắm chặt tay, trong lòng sinh ra vài phần tính toán. Vị trí bên cạnh chủ nhân bị Phượng Vô Tà chiếm giữ lâu như vậy cũng nên đến lượt nàng ta. Hồn hải yên bình mấy vạn năm, bây giờ lại có dị tượng, đến lúc đó tất cả các đệ tử trong viện đều phải xuống biển để giết địch. Cho dù chém giết với ác thú hay giao chiến với những môn phái khác, chỉ cần ra tay thì tất có thương vong. Đến lúc đó, ánh mắt Bách Lý Vũ Tuyết nhìn Phượng Vô Tà có thêm vài phần thâm ý, thu lại tính toán trong đáy mắt, khóe miệng kéo ra nụ cười nhạt. Đến lúc đó, cho dù là đế thiên tà cũng không kịp nhất định bảo vệ được ngươi, Phượng Vô Tà. Trong mắt nàng ta hiện lên tia tàn nhẫn nhất. Đúng lúc này Phượng Vô Tà dường như cảm nhận được, bỗng dương mắt nhìn qua Bách Lý Vũ Tuyết. Chỉ liếc mắt một cái, vừa vặn đụng phải ánh mắt của Bách Lý Vũ Tuyết, Phượng Vô Tà hơi nheo mắt. Vừa rồi nàng bỗng cảm thấy lạnh thấu xương, theo bản năng cảm thấy có người âm thầm nhìn chằm chằm mình, nên theo cảm giác nhìn xung quanh, không ngờ thật sự có người đang nhìn nàng, mà người này là Bách Lý Vũ Tuyết. Bốn mắt nhìn nhau, khuôn mặt Bách Lý Vũ Tuyết không có tia khác thường, nàng ta tùy ý lộ ra nụ cười chào hỏi Phượng Vô Tà, sau đó dáng người mảnh khảnh đi về phía nàng. Người đi theo Bách Lý Vũ Tuyết tất nhiên là Mạnh Thu Hoàng. Bái kiến tôn chủ. Việc đầu tiên Bách Lý Vũ Tuyết và Mạnh Thu Hoàng làm cũng giống như những đệ tử khác, hành lễ với Kính Thủy. Kính Thủy nhàn nhạt nhìn Bách Lý Vũ Tuyết, thuận miệng ừ một tiếng, sau đó rời đi, giống như không quen biết. Trong lòng Bách Lý Vũ Tuyết chua xót, khó tránh khỏi không cam lòng, vốn định bước lên nói vài câu, nhưng Kính Thủy căn bản không quay đầu, hiển nhiên không muốn để ý. Lúc này trong lòng Bách Lý Vũ Tuyết không khỏi đang xen sự tức giận và hận thù, khi nhìn phía Phượng Vô Tà, ngọn lửa ghen ghét nơi đáy lòng gần như có thể cháy lan cả đồng cỏ. Vì bảo đảm mình không quá xúc động cũng tránh lộ nhược điểm, cho nên Bách Lý Vũ Tuyết an ủi chính mình, không sao, chủ nhân chỉ diễn kịch trước mặt Phượng Vô Tà, không được tính. Vũ Tuyết, Thu Hoàng, các người cùng tới xem dị tượng hồn hải sao? Phượng Vô Tà giống như tùy ý hỏi, lúc đối diện với Bách Lý Vũ Tuyết dường như khóe miệng có nụ cười không rõ ý vị. Bách Lý Vũ Tuyết bị nụ cười này làm cho hơi cảnh giác. Trước nay nàng đều biết dung mạo Phượng Vô Tà cực kỳ xinh đẹp, khí chất cũng xuất chúng đến mức ngàn dặm mới tìm được một người. Đặc biệt khoảnh khắc nàng hơi mỉm cười, đừng nói nam tử sẽ thấy mê muội, cho dù là nữ nhân cũng sẽ ghen ghét. Hiện tại Phượng Vô Tà lại cười như vậy, Bách Lý Vũ Tuyết nhìn nụ cười kia tuy mỹ lệ nhưng lại mang theo tia nghi ngờ. Đúng vậy, dị tượng nổi lên nên tất cả mọi người cực kỳ quan tâm, chúng ta cũng tới xem. Nhưng Vô Tà, vừa rồi lúc tôn chủ hạ mệnh lệnh, sao chúng ta lại thấy người không tiến lên chào hỏi chứ? Bách Lý Vũ Tuyết cũng cười, nhưng là vô cùng tốt bụng chân thành. Người cùng tôn chủ mỗi ngày đều đến đây tu luyện sao? Lúc này, lời của nàng ta vừa tùy ý lại không có ý xấu gì, Phượng Vô Tà nhìn nàng ta vẻ mặt tự nhiên mà trả lời. Đúng là thường xuyên tới đây, nhưng mà cũng có đôi khi tôn chủ sẽ giảng bài cho ta ở Bắc Tôn Các. Thật tốt, Mạnh Thu Hoàng không khỏi hâm mộ. Người mỗi ngày đều cùng Kính Thủy tôn chủ ở bên nhau, trên dưới học viện này không biết bao nhiêu người hâm mộ người đâu, Vô Tà. Đúng vậy, Bách Lý Vũ Tuyết cũng phụ họa, ánh mắt trong suốt như nước mang theo sự chân thành. Bây giờ, người là đệ tử cấp cao nhất của học viện, nếu lần này bên trong hồn hải thật sự có dị bảo, vậy thì tôn chủ chắc chắn lựa chọn người là người mạnh nhất trong các đệ tử săn tìm báu vật. Nếu có thể tìm được dị bảo cho tôn chủ, chắc chắn sẽ có thưởng. Bách Lý Phụ Tuyết và Mạnh Thu Hoàng, người một câu, ta một câu, Phượng Vô Tà không quá để ý, cũng không hề đáp. Đế Thiên Tà càng là ánh mắt cũng lười nhìn. Mấy trò biệt bợm này của nữ nhân hắn đã thấy không ít, Mạnh Thu Hoàng này còn dễ nói, cũng không có gì. Nhưng Bách Lý Vũ Tuyết lại rất có ý tứ, rõ ràng ngoài miệng khen ngợi, hâm mộ, nhưng ánh mắt rõ ràng lộ ra sự ghen ghét. Buồn cười chính là nàng ta bày ra dáng vẻ tự cho mình đã che giấu rất tốt, giống như người khác không nhìn thấy. Vốn dĩ Phượng Vô Tà và Đế Thiên Tà lâu như vậy vẫn chưa chọc thủng nàng ta, chẳng qua muốn xem nữ nhân này rốt cuộc đang ghen ghét cái gì. Được, sắc trời không còn sớm, chúng ta cũng trở về thôi. Phượng Vô Tà cuối cùng cũng cắt ngang Bách Lý Vũ Tuyết mở miệng nói, vì thế mấy người cùng trở về. Rõ ràng đã là ban đêm, nhưng phía chân trời lại phủ kín một tầng đỏ ửng. Trong phòng Phượng Vô Tà, hồng quang đầy trời như vậy, ban đêm đúng là không cần dùng hỏa tinh để chiếu sáng. Phượng Vô Tà nhìn Đế Thiên Tà khoa trương ngáp một cái. Không ngờ lại trễ thế này rồi, vừa nói vừa chỉ vào nơi đó. Đế Thiên Tà cúi đầu lật sách, làm như không nghe thấy ý đuổi khách trong miệng Phượng Vô Tà, nghiêm trang nói: dị tượng lần này hẳn sẽ không tiêu tán, trừ phi có thể bình ổn căn nguyên gây ra dị tượng lần này trong hồn hải. Dừng một chút, hắn lại nói: lâu thì mười mấy ngày, ngắn thì năm sáu ngày, chỗ sâu trong hồn hải rốt cuộc có bí mật cuối cùng cũng có thể hoàn toàn hiện ra. Đến lúc đó, tất cả những người có hồn thuật trong toàn bộ thiên kỳ đại lục này sẽ tới đây xem náo nhiệt. Lúc đó, nàng có thể nhìn thấy không ít trò hay đấy. Trên thực tế, cho dù lần này là dị bảo hay hung thú hiện thế đều không quan trọng, mà Thái Hoàng Cổ Viện cũng không tránh được trận chém giết này. Tuy Thái Hoàng Cổ Viện xây dựng trên vách núi Hồn Hải, nhưng mà Hồn Hải lại thuộc về Thiên Kỳ Đại Lục, không thể xem như lãnh địa của Thái Hoàng Cổ Viện. Mọi người trên thiên hạ đều nói, Thái Hoàng Cổ Viện vốn dĩ có thể huy hoàng như hôm nay, vì mặt quay về phía Hồn Hải, mượn lực của Hồn Hải mới được như vậy. Rất nhanh thôi, mọi thế lực khắp nơi trên Thiên Kỳ Đại Lục đều sẽ tụ tập lại đây. Trận tranh đấu hồn thuật sư này không thể tránh. Phượng Vô Tà ngáp một cái. Đế Thiên Tà, ta mệt rồi, người không thấy sao? Đế Thiên Tà nâng mắt. Nhìn thấy rồi. Nói xong tiếp tục ngồi đấy, cũng không nhúc nhích. Rõ ràng là tới lúc ngủ, nhưng Đế Thiên Tà lại ngồi trong phòng nàng lật sách, không hề tự giác rời đi. Mà Mạc Vinh tuy không trong phòng nàng, giờ phút này cũng bị Đế Thiên Tà phái đi, giống như là thần giữ cửa phải canh giữ bên ngoài. Mà đây cũng không phải lần đầu tiên. Dường như ngày nào Mạc Vinh cũng canh như vậy, phàm là người muốn tiến vào gõ cửa, Mạc Vinh sẽ nói, giáo chủ nhà ta đang nói chuyện cùng phu nhân, người ngoài không được làm phiền. Giáo chủ nhà ta đang nói lời âu yếm cùng phu nhân, người ngoài không được nghe lén. Giáo chủ nhà ta đang giúp đỡ phu nhân, người ngoài không được nhìn trộm. Phượng Vô Tà cảm thấy Mạc Vinh bị điên rồi. Hắn không còn là Mạc Vinh, chỉ động cái đã đỏ mặt, động cái đã than thở số mình khổ như trước. Lần trước không biết phạm phải sai lầm gì, Mạc Vinh bị đế thiên tà phạt quỳ ở huyện Tuyết Quốc. Sau khi ném hắn ở nơi đó suốt 2 tháng, Mạc Vinh mới trở về đã trở thành dáng vẻ này, giáo chủ hắn nói gì thì hắn nói đó. Theo lời hắn, lúc ấy sau khi đế thiên tà và nàng rời khỏi huyện Tuyết Quốc, Bạch Nhật Trần cũng mang theo An Lăng Tịch đi luôn, nói là đi kiếm manh mối của thánh môn. Sau đó Mạc Vinh lành bệnh, phải trở về Thái Hoàng Cổ Viện, mà Mạc Nhã lại vì nhớ Bạch Nhật Trần, cho nên không đến đây với hắn mà đi tìm Bạch Nhật Trần. Phượng Vô Tà thở dài, không chút khách khí, nói với vị đế đại giáo chủ mặc giày phu sĩ ăn dạ trong phòng nàng. Đế thiên tà, người không thấy ta đắp chăn niệm chuẩn bị ngủ sao? Đế thiên tà ngẩng đầu nhìn nàng, sắc mặt không đổi. Ta cho rằng, nàng trải giường chiếu ngay trước mặt ta là muốn để ta ngủ lại qua đêm. Đúng lúc này, Phượng Vô Tà bỗng nghe được thần thức của Tuyết Long Lân truyền đạt thanh âm cho nàng. Chủ nhân, đế giáo chủ đi rồi sao? Ta đã đợi người rất lâu rồi. Ta có đại sự muốn nói cho người biết. Phượng Vô Tà không cách nào, chỉ có thể dùng tâm âm đáp lại. Tiểu Bạch, hắn còn chưa đi. Nhưng không sao, người có đại sự gì có thể nói luôn cũng được. Tiểu Bạch dường như đang do dự, im lặng một hồi, mở miệng nói. Hồn Hải, ta hình như Tuyết Long Lân luôn là đứa độc miệng hay lạm nhảm. Lần đầu tiên ấp úng giống như bây giờ, nó lại do dự hơi không chắc chắn lắm, cuối cùng vẫn nói. Hình như ta đột nhiên cảm giác được loại hơi thở trong tộc của ta, hơn nữa là rất nhiều, khoảng hơn 1000. Người nói cái gì? Tuyết Long Lân tiếp tục nói. Chính là Tuyết Long Lân chúng ta, đế vương của hồn thú, huyết mạch cực kỳ trân quý. Mấy vạn năm trước, chủng tộc của ta đã trong tình trạng nguy cấp, chỉ sợ đang sống bây giờ cũng chưa đến 20, không thể nào lại có nhiều như vậy. Trong lòng Phượng Vô Tà chấn động, đế vương ở dưới nước hơn 1000 con Tuyết Long Lân sao có thể? Nàng đang suy nghĩ cái gì? Đế thiên tà nhìn khuôn mặt trầm tư của Phượng Vô Tà, sắc mặt không vui. Lúc nói chuyện với ta, dám thất thần sao? Phượng Vô Tà vẫn luôn dùng tâm âm truyền lời cho Tuyết Long Lân, nhìn qua đúng là có vẻ hơi thất thần. Lúc nghe thấy đế thiên tà, nàng khôi phục nguyên trạng, nghĩ thầm những lời Tiểu Bạch nói, cũng không giấu giếm, liền giải thích. Là Tiểu Bạch dùng hồng ấn nói chuyện với ta. Đế thiên tà nhăn mày. Con trọng nhỏ hay lảm nhảm lung tung đó, không biết bạn giáo chủ đang ở đây sao? Nó dám ngắt lời của ta. Nói cũng lạ, Tuyết Long Lân ngay cả nhà sát cũng không sợ, thế mà chỉ chung sống mấy ngày đã bị đế thiên tà hàng phục. Nếu Phượng Vô Tà nói sẽ là chuyện khó tin nhất trong thiên cổ. Tuyết Long Lân đối với ai cũng độc miệng, nhưng nó ở trước mặt đế thiên tà lại luôn là dáng vẻ chân chó nịnh nọt, giống như đế thiên tà mới là chủ nhân của nó. Chuyện này không thể không làm Phượng Vô Tà ngạc nhiên. Hơn nữa Tuyết Long Lân và Nha Sát đang ở tình huống bình thường, nhưng hai người bọn nàng đang ở bên trong không gian cổ tháp, vốn không thể nghe được âm thanh bên ngoài, cũng không thể nhìn thấy gì. Trừ phi nó chủ động sử dụng hồn lực để phát hiện, cảm thụ những gì xảy ra. Ví dụ như lúc Phượng Vô Tà đang tranh tài hồn thuật bí cảnh ở Ma La Thành, Nha Sát xuất phát từ lo lắng thường xuyên dùng hồn lực cảm giác xem đã xảy ra chuyện gì ở gần nàng, đặc biệt lúc đi trong di tích, Nha Sát gần như là giúp nàng toàn bộ hành trình. Sau đó, ví dụ như đúc Tuyết Long Lân xuất thế, nhưng là cảm thụ không gian bên ngoài thật sự rất hao phí hồn lực. Trước kia, tu vi hồn lực của Phượng Vô Tà không đủ thâm hậu nên nhà sát thường xuyên cảm thụ ngoại giới thay nàng. Hiện tại Phượng Vô Tà đã không cần bọn họ hao phí hồn lực vì nàng nữa, cho nên đến bây giờ Tuyết Long Lân và nhà sát, trừ phi gặp tình huống cực kỳ khẩn cấp hay thời khắc mấu chốt, cơ bản đều bình yên đấu võ mồm trong không gian. Hơn nữa, đôi khi Phượng Vô Tà còn sẽ phong ấn hồn lực không gian và phần bên ngoài của ngoại giới thành một tầng kết giới. Vậy thì, cho dù Nha Sát và Tuyết Long Lân muốn hao tổn hồn lực thám thính thanh âm bên ngoài cũng không thể. Ví dụ như, lúc đế đại giáo chủ nói với nàng những lời âu yếm vừa ngạo kiều vừa mặt dày đó. Con rồng ngu xuẩn kia lại nói với nàng cái gì? Đế Thiên Tà hỏi. Phượng Vô Tà nghe được xưng hô con rồng ngu xuẩn này thì hoảng hốt, tưởng rằng nhà sát đang nói chuyện. Nhà sát cũng luôn gọi Tuyết Long Lân là con rồng ngu xuẩn, nhưng Đế Thiên Tà cho tới giờ vẫn chưa biết sự tồn tại của nhà sát. Nó nói cảm nhận được hơi thở cùng tộc. Đây là cảm ứng dành cho tộc mình, chỉ có bộ tộc Tuyết Long Lân mới cảm nhận được, sẽ không sai. Phượng Vô Tà nói, trực tiếp thả Tuyết Long Lân từ hồn ấn ra. Tiểu Bạch, người trực tiếp ra nói đi. Hồn ấn chợt sáng, Tuyết Long Lân đi ra, lúc rơi xuống đất chợt biến thành một thiếu niên tóc bạc, đôi mắt màu lam thuần khiết giống như đại dương, lông mi rất dài, nhìn cực đáng yêu. Tiểu già hỏa, người nói trong hồn hải có Tuyết Long Lân khác sao? Đế Thiên Tà nhẹ nhấp môi, ngón tay gõ bàn từng chút, ánh mắt nghiền ngẫm như đang nghe câu chuyện thú vị nào đó. Tuyết Long Lân ngẩng đầu nhìn Đế Thiên Tà, sau khi đối diện với ánh mắt hắn lại hơi chột dạ cúi đầu, sau đó nói: đúng là có cảm ứng, hơn nữa loại cảm ứng này cực kỳ rõ ràng, chẳng qua lại có chút bất đồng. Bất đồng gì? Tuyết Long Lân suy nghĩ chốc lát, cuối cùng dường như hơi nhục chí, gãi gãi đầu. Ta cũng không nói được, tóm lại hơi khác với lúc ta cảm ứng được tộc nhân của ta khi còn nhỏ. Nói xong lại ngoan ngoãn cúi đầu, Phượng Vô Tà không khỏi ngạc nhiên. Tuyết Long Lân thường ngày tùy tiện nói một câu cũng có thể làm người ta dở khóc dở cười, bây giờ trước mặt Đế Thiên Tà lại ngoan như vậy. Nàng nhìn Đế Thiên Tà, lại thấy Đế Thiên Tà cũng không có gì khác thường. Sau khi nghe Tuyết Long Lân nói, hắn vẫn tiếp tục lật sách uống trà. Hơi ấm lượn lờ từ ly trà thơm trong tay, phản chiếu khuôn mặt tuấn mỹ vô song của hắn, tựa như đang chìm trong ảo ảnh. Hắn buông chén trà xuống, giọng thông thả êm tai như nước suối, lại mang theo tia tà tứ không kiềm chế được. Vậy là có ý gì? Hay là sâu trong hồn hải lại có bộ tộc Tuyết Long Lân ẩn nấp sinh tồn? Tuyết Long Lân trời sinh là đế vương của hồn thú, nếu như bị nhóm hồn thuật sư biết sự tồn tại của nó, chỉ sợ mỗi người suy nghĩ săn lùng để làm khế ước. Không thể nào, Tuyết Long Lân bĩu môi nhanh chóng trả lời. Sở dĩ tộc Tuyết Long Lân cường đại bởi vì huyết mạch của chúng ta cực kỳ đáng quý. Vì để bảo đảm huyết mạch của hàng tộc mà mỗi con Tuyết Long Lân đều chỉ có thể lựa chọn con kia có cùng huyết mạch mới có thể sinh sản con cháu. Dần dà số lượng chúng ta càng ngày càng ít. Mấy năm gần đây chỉ sợ toàn bộ Thiên Kỳ Đại Lục cũng chưa đến 20 con. Đế Thiên Tà chống cằm nhìn Tuyết Long Lân kiêu ngạo nói về chủng tộc của mình, cảm thấy tiểu gia hỏa này cũng rất thú vị. Ừ, chỉ sợ còn 20 con sao? Nói xong còn có chút ngoài ý muốn. Hóa ra tộc nhân của người còn có con rồng ngu xuẩn hơn nữa. Ta cho rằng chỉ còn lại một mình người chứ. Khóe miệng Phượng Vô Tà giật giật. Tuyết Long Lân cũng bị nghẹn không biết nói gì sau khi im lặng một lúc lâu. 20 vẫn tính là nhiều sao? Đế Thiên Tà, người có biết tính toán hay không chứ? Phượng Vô Tà trừng mắt, chỉ còn 20 con, nếu như thế kỷ 21 thì đã là động vật có nguy cơ tuyệt chủng, được vào danh sách đỏ cấp quốc tế. Tuyết Long Lân có chút muốn nói xấu Đế Thiên Tà, nhưng nó ngẩng đầu nhìn Đế Thiên Tà, sau đó lại cắn răng, vẫn là nhịn xuống, tiếp tục làm ra dáng vẻ ngoan ngoãn. Cho nên chuyện ta cảm ứng được hơi thở ở bên phía hồn hải, đại khái có hơn 1000 con tuyết long lân, sao có thể chứ? Ngón tay đế thiên tà không gõ bàn nữa, thay vào đó là gõ vào thành ly. Lúc ngón tay chạm vào ly sứ phát ra tiếng đinh đinh rất thanh thúy. Hắn nói, vậy bây giờ đón tới đón lui cũng vô ích, đến lúc đó đi xem sẽ biết, cũng có thể có thứ gì đó khiến người cảm nhận nhầm cũng không chừng. Cảm nhận nhầm sao? Tuyết Long Lân lẩm bẩm hai chữ này trong miệng, thứ gì đó khiến nó cảm nhận nhầm. Nó chính là Tuyết Long Lân trời sinh đã có thiên tính của chủng tộc. Đúng lúc này, hộp kiếm vốn bị Phượng Vô Tà đặt bên bàn bỗng phát ra tiếng động vù vù. Giam Vũ, làm sao vậy? Phượng Vô Tà nhíu mày. Giam Vũ kiếm luôn ít lời, thường ngày cứ trong hộp kiếm không hiện thân, tương đối an tĩnh. Lúc này hộp kiếm bỗng có phản ứng, có lẽ là dấu hiệu Giam Vũ kiếm sắp sửa hiện thân. Quả nhiên, hộp kiếm tự động mở, Giam Vũ khoác lên bộ váy lụa màu thiên thanh, chậm rãi hiện thân giữa phong hồn chi lực, giữa trán có một ấn ký màu xanh đá tinh xảo mỹ lệ. Sau khi hóa hình người, dáng người của nàng cũng linh lung, theo kiếm khí bay đến trước mặt Phượng Vô Tà cùng đế thiên tà. Vô Tà, người còn nhớ, lúc trước người mới đi vào Thái Hoàng Cổ Viện gần một năm trước, ta từng nói, ta cảm ứng được sự tồn tại của những kiếm khí cùng ta xuất thế nơi hồn hải. Phượng Vô Tà gật gật đầu. Tất nhiên là nhớ rõ, lúc ấy người chỉ nói, có một nơi đại khái không thể xác định được vị trí. Hơn nữa lúc ấy người nói hồn lực của ta quá thấp, nếu tùy tiện đi vào tìm kiếm sẽ rất nguy hiểm, cho nên nói sau này rồi tính tiếp. Giàm Vũ gật đầu. Ngay sau chuyển mắt nhìn phía Tuyết Long Lân, Tuyết Long Lân bị Giam Vũ nhìn đến mức không hiểu được, nghiêng đầu nói, vị kiếm linh tỷ tỷ này, cho dù bề ngoài của người thoạt nhìn giống thiếu nữ mỹ lệ, nhưng cũng không thể che giấu người là một lão bà hơn vạn tuổi. Bổn lòng biết mình tuấn tú, ai gặp cũng thích, nhưng người cứ nhìn chằm chằm ta cũng vô dụng. Người là kiếm linh, ta là hồn thú, yêu đương khác giống loài thì không có kết cục tốt, hơn nữa không thể sinh sản con cái. Giam Vũ bị Tuyết Long Lân nói sửng sốt. Phượng Vô Tà đỡ trán, Đế Thiên Tà rất có ý tứ nhìn Tuyết Long Lân. Tiểu Bạch, nếu người không có bản lĩnh thu hút nữ nhân như bản giáo chủ thì đừng nên nói những lời này với thiếu nữ người ta, nếu không người khác sẽ cho rằng người là một con rồng vừa tự mình đa tình vừa thần kinh không ổn định. Giam Vũ cũng không để ý tới lời nói vui đùa của bọn họ, lập tức chuyển mắt nhìn Phượng Vô Tà. Vô Tà, Tiểu Bạch nói nó cảm ứng được chủng tộc của mình, ta cũng muốn nói rằng lần này cảm ứng với kiếm khí của ta cũng là tăng mạnh. Người thật sự cảm nhận được sao? Phượng Vô Tà sửng sốt, cảm thấy việc này có chút kỳ lạ, nhưng sau đó lại vui vẻ. Kỳ lạ thì đã làm sao, nàng gặp những chuyện kỳ quặc này còn ít sao? Sự thay đổi của hồn hải vốn là sự kỳ lạ lớn nhất của thiên hạ này. Nếu như hàng vạn năm trước đúc hồn sư thật sự phong ấn thanh kiếm dưới đáy biển hồn hải, nàng đương nhiên sẽ phải đi tìm. Đây là việc nàng đã hứa với Giam Vũ, nàng nhất định làm được. Huống chi nàng đối với năm đó nhân phẩm vô liêm sỉ, nhưng đúc hồn sư lại có thể luyện được bằng kỹ nghệ cao siêu đến vậy, tám thanh kiếm khác cũng rất hiếu kỳ. Giam Vũ là kiếm khí của gió, hồn lực lúc ấy vốn đã hiếm thấy rất lợi hại, và những kiếm có thuộc tính khác cũng như vậy. Vô Tà, nếu trong hồn hải đó, Giam Vũ nhìn Phượng Vô Tà bằng ánh mắt khẩn cầu. Phượng Vô Tà nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không để rơi vào tay kẻ xấu. Đa tạ, Giam Vũ thở dài. Chính thành hồn kiếm thần chúng ta sinh ra từ một chỗ, giống như chị em ruột thịt. Mấy vạn năm trước, chúng ta đều được đúc hồn sư tạo ra, bị phong ấn hàng vạn năm, còn rải rác khắp nơi. Người cứu ta, ta vẫn luôn cảm ơn. Vô Tà, đợi đến khi việc hồn hải này kết thúc, người có bằng lòng lập khế ước với ta, để ta thật sự cho người sử dụng. Phượng Vô Tà có chút bất ngờ, ngước mắt, sau một hồi sững sờ, khóe miệng nở nụ cười. Một lời đã định, Nàng đã đợi ngày này cả năm trời, nàng không muốn ép Giam Vũ cũng như khế ước với nàng, thế nên nàng luôn đợi Giam Vũ. Tuy rằng bây giờ Giam Vũ đều hỗ trợ trong rất nhiều trận chiến, sức mạnh đã rất lớn, nhưng Giam Vũ là linh hồn của vũ khí, vậy Giam Vũ chỉ có thể phát huy sức mạnh tối đa nếu ký khế ước với hồn thuật sư. Một lời đã định. Hồn kiếm Giam Vũ vẫn luôn rất im lặng, cũng không thích cười, nhưng lúc này trên mặt của Giam Vũ lộ ra nụ cười hiếm thấy. Vô Tà, đời này ngoại trừ ngươi, ta nghĩ sẽ không thấy chủ nhân nào tốt hơn ngươi nữa. Đương nhiên, thế nên đợi ta xử lý xong vấn đề hồn hải, ngươi không được từ chối. Giam Vũ gật đầu cười cười, sau đó biến trở về hộp kiếm của nó. Đế Thiên Tà ở bên cạnh nhìn rất lâu, lúc này cuối cùng cũng nói ra một câu có ý nghĩa sâu xa. Xem ra mấy ngày này, nàng sẽ khá bận rộn. Phượng Vô Tà hít thật sâu, liếc nhìn hắn. Sao? Đế Đại Giáo Chủ, người muốn ở đây đến trời sáng sao? Đế Thiên Tà nhìn chiếc ga giường đã sớm được chuẩn bị sẵn, lại nhìn Phượng Vô Tà vẻ mặt muốn đuổi khách, sau đó chậm rãi đặt tách trà xuống đến bên cạnh cửa. Muốn ngủ sao? Hắn hỏi. Phượng Vô Tà thản nhiên gật đầu. Cũng được. Đế Thiên Tà bỗng nhiên nhắm mắt chỉ vào môi mình. Phượng Vô Tà có chút không hiểu, im lặng một lúc. Đế Thiên Tà nói, đừng để ta phải đợi đâu, không thì ta sẽ mất kiên nhẫn, sẽ không đi nữa. Nói xong lại chỉ vào môi mình, tiếp tục nhắm mắt, vẻ mặt chờ đợi sự phản ứng của Phượng Vô Tà. Nàng lúc này mới kịp phản ứng, hay là Đế Thiên Tà muốn nàng hôn hắn? Phượng Vô Tà thanh độc giọng, sau đó quay đầu lúng túng nhìn Mạc Vinh bên ngoài. Mạc Vinh vốn tò mò theo dõi động tĩnh của Phượng Vô Tà và Đế Thiên Tà, lúc này chạm phải ánh mắt lúng túng của Phượng Vô Tà. Chốc lát, Mạc Vinh lập tức giả vờ tỏ vẻ ta không biết, ta không thấy. Nhanh lên, bổn giáo chủ lòng nhẫn nại có hạn, nàng không phải là không biết. Phượng Vô Tà hư lạnh nhưng vẫn chủ động lao về phía đôi môi Đế Thiên Tà một cách hời hợt. Vốn dĩ nàng chỉ định chạm chút qua loa, ai ngờ hắn lại không để nàng đi dễ dàng. Một tay ôm eo nàng, một tay ôm mặt nàng, sau đó bá đạo làm cho nàng không thể từ chối. Phượng Vô Tà bi ai ép mặt kề môi với hắn nhưng vẫn dãy dụa vừa uy hiếp. Đế Thiên Tà, người đừng được nước lấn tới. Sao có thể đủ? Bổn giáo chủ còn có lòng tham không đấy? Chế nhạo một câu lại tiếp tục đặt lên môi nàng. Nàng nghe thấy tiếng thở gấp của hắn, còn ngửi thấy mùi trà thoang thoảng trên người hắn. Cũng không biết qua bao lâu, Phượng Vô Tà gần như sắp không thở được, Đế Thiên Tà mới chịu buông nàng ra. Cuối cùng thoát khỏi sự giam cầm, Phượng Vô Tà giơ tay nhân lúc Đế Thiên Tà muốn giảng hòa, nàng đẩy hắn ra khỏi phòng, sau đó đùng một tiếng liền đóng cửa lại. Phượng Vô Tà trong phòng một bên vỗ ngực thuận thế ngồi xuống, một bên không khỏi thở dài, người này đúng là đáng sợ. Đế Thiên Tà hài lòng, cũng không để ý việc cuối cùng Phượng Vô Tà cũng đuổi hắn ra ngoài. Vì thế Mạc Vinh nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ này, một vị giáo chủ mặt luôn đầy sát khí lại có thể trở về với nụ cười trên môi. Sau đó, năm ba ngày nữa lại qua đi, toàn bộ khắp mọi nơi các thế lực tụ tập tại Hồn Hải, giống như Đế Thiên Tà đã dự liệu. Hồn Hải vốn đã ít làng mạc, thị trấn, khách sạn lại không nhiều, ngày thường cũng ít khách quan, nhưng bây giờ lại rất náo nhiệt. Các khách sạn cách Hồn Hải 30 dặm chật kín người, lại có môn phái đập trại trực tiếp gần Hồn Hải, chỉ chờ sự xuất hiện kỳ lạ của Hồn Hải mới có thể hưởng trước. Kính Thụy mấy ngày nay cũng bận rộn, cũng không dạy Phượng Vô Tà, cả ngày cùng các học sư trưởng đảo tôn sư thảo luận công việc. Phượng Vô Tà cũng không tìm tôn sư, nghĩ tới Hồn Hải cách Thái Hoàng cổ viện gần nhất. Hiện giờ các thế lực khắp nơi đều nhòm ngó Hồn Hải, tôn sư đương nhiên phải tới chào hỏi, không quan tâm người đệ tử như nàng cũng là đương nhiên. Đến ngày thứ bảy, Phượng Vô Tà sáng sớm liền phát hiện Thái Hoàng cổ viện có gì đó không ổn, không có gì sao lại có nhiều người hầu gái như vậy chưa từng gặp. Hơn nữa, những người này không coi là đẹp như tiên, nhưng cũng được xem là đẹp phi thường, lại xem mọi cử chỉ đều rất nghiêm khắc, bước đi nghiêm khắc, tư thế đàng hoàng, tuyệt đối không phải là người hầu bình thường. Đây là chuyện gì? Phượng Vô Tà nhìn theo bóng lưng những hầu gái, hỏi Mạnh Thu Hoàng. Mạnh Thu Hoàng chơi rất nhiều với các đệ tử, việc này hỏi nàng ta là không sai. Mạnh Thu Hoàng ngạc nhiên nói. Sao? Vô Tà, ngươi vẫn chưa biết sao? Tiêu phu nhân tới rồi. Tiêu phu nhân nào? Phượng Vô Tà nghi ngờ hỏi. Theo lời đồn, đó là quá phụ Tần Tụy nhà họ Tiêu, một gia tộc đầu tiên của Thiên Kỳ Đại Lục. Tiêu phu nhân, Mạnh Thu Hoàng dừng một chút bổ sung nói, nghe nói là mẫu thân của Tử Y Độc Phương, lần này thay mặt nhà họ Tiêu tới Hồn Hải, cũng nên vì bảo vật mà tới. Mẹ đẻ của Tiêu Tử, Phượng Vô Tà lẩm bẩm, nhưng ngay cả vậy, vị phu nhân này sao có thể ở trong Thái Hoàng cổ viện, lại còn đem theo nhiều người như vậy, công khai giống như xem Thái Hoàng cổ viện giống như nhà mình. Mạc Vinh đứng bên cạnh nghe xong rất lo lắng, nhìn Đế Thiên Tà, quả nhiên sắc mặt Đế Thiên Tà giống như băng, ảm đạm như nước, thật đáng sợ. Không chỉ có như vậy đâu. Mạnh Thu Hoàng tiếp tục nói, nghe nói Tiêu phu nhân sáng nay tới, liền trực tiếp vào Bắc Tôn Các gặp Tôn chủ. Tôn chủ còn tự mình nghênh đón, rất coi trọng. Phượng Vô Tà có chút đăm chiêu, trong lòng nàng thầm đoán Tiêu phu nhân cùng Kính Thủy đích thị có quan hệ, lại nghe bên người Đế Thiên Tà khẽ hừ một tiếng, nhưng lại phất tay áo rời khỏi. Phượng Vô Tà bối rối đi theo, đi đến bên cạnh hắn, dương mắt nhìn, liếc mắt một cái, liền nhìn ra Đế Thiên Tà sắc mặt muôn phần không đúng. Cho dù nàng thường xuyên nhìn thấy Đế Thiên Tà mặt thối, đại khái sự nóng nảy đã thành thói quen, nhưng lúc này Phượng Vô Tà lại nhìn ra, hắn bình thường với bộ dáng này hoàn toàn không giống. Nàng luôn luôn không sợ hắn, nhưng lúc này đây ngay cả nàng cũng có chút sợ hãi, nàng chưa từng gặp qua hắn như thế bao giờ. Toàn bộ khuôn mặt như thể bị bao phủ bởi một đám mây dày đặc sương lạnh lẽo, mặt không chút thay đổi, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, trong mắt giống như không thấy bất kỳ kẻ nào, nói không rõ cảm giác kia tột cùng là cực kỳ đau thương, hoặc là hận ý, hay là sát ý, tóm lại cực kỳ phức tạp. Phượng Vô Tà trực giác mách bảo Đế Thiên Tà như vậy cũng là cùng Tiêu phu nhân có quan hệ. Dù sao mới vừa rồi, một khắc trước hắn còn cùng nàng nói chuyện, một khắc sau vừa nghe Tiêu phu nhân, hắn liền bỗng nhiên thay đổi sắc mặt. Đế Thiên Tà không nói một tiếng trở về phòng của Phượng Vô Tà, ngồi xuống uống trà, đọc sách. Nhưng Phượng Vô Tà nhìn ra, hắn tuy rằng trong tay đang cầm thư, trong mắt lại căn bản không thấy, cả người đang cố kiềm chế. Đế Thiên Tà giả vờ không quan tâm, nhưng có vẻ dưỡng sức không được tốt. Phượng Vô Tà thấy bộ dáng hắn, trong lòng biết chính mình trực tiếp hỏi, khẳng định không hỏi được. Liền quay đầu nhìn Mạc Vinh, Mạc Vinh tự nhiên cảm thấy, nghĩ thầm tới lúc này trốn cũng không thoát, liền chỉ có thể kiên trì nói. Phu nhân, người có thể hay không đừng như vậy nhìn ta? Ta xem người làm sao chứ? Biết rõ đáp án, nhưng Phượng Vô Tà càng muốn hỏi. Lòng ta trống rỗng. Mạc Vinh tự biết ở Phượng Vô Tà trước mắt nói không nên lời nói dối, chỉ có thể chi tiết trả lời. Lúc này Đế Thiên Tà một người trong phòng, Phượng Vô Tà cùng Mạc Vinh hai người ở ngoài. Bọn họ tuy rằng một người hung hăng, một người có nỗi khổ, lại chọn nơi có thể tránh khỏi tầm mắt Đế Thiên Tà, cố ý hạ giọng nói. Người cho ta biết giáo chủ nhà ngươi vì sao nghe đến Tiêu phu nhân liền biểu cảm sinh không thể luyến. Mạc Vinh vẫn là đầu tiên nghe được có người dùng bốn chữ này hình dung Đế Thiên Tà, đầu tiên đã cảm thấy mới mẻ, sau đó là giống như thật sự chứ ý tứ, ngoài miệng cũng nói. Phu nhân nói quá lời, có người ở đây, giáo chủ sao lại không thể lưu luyến chứ, ngày ấy là muốn sống vạn năm. Phượng Vô Tà cười khinh thường. Coi như hết, nhân quy thù đồ. Mạc Vinh nhất thời không kịp phản ứng. Nếu thật sống trên vạn năm, kia chẳng phải là thành rùa vạn năm sao? Ta là người, tự nhiên không thể cùng hắn sống một chỗ. Mạc Vinh không nói gì, thời điểm này hắn không nghĩ tới Phượng Vô Tà thật còn có tâm tư nói giỡn, nghĩ đến cũng thật không biết tình cảnh hiện tại của Đế Thiên Tà mới có thể như thế. Được rồi, người nói cho ta biết, Đế Thiên Tà có phải cùng Tiêu phu nhân có thù hận mới có thể vừa nghe bà ta liền như vậy không bình thường? Phượng Vô Tà vuốt cằm thì thào suy tư nói: Nếu nói bà ta là mẹ của Độc Phương Tiêu tử, như vậy nghĩ đến tuổi tác cũng là rất lớn đi. Dựa theo đạo lý, Tiêu gia ở Đại Lục Thiên Kỳ, Đế Thiên Tà ở Đế Linh Đại Lục, tuổi tác kém nhiều như vậy, tiền bối hậu bối trong lúc đó hẳn là không hề có thâm thù đi. Mạc Vinh mơ hồ nói, nhưng thật ra cũng có thể nói có thù hận. Thật sao? Phượng Vô Tà đầy hứng thú. Kẻ thù? Chẳng lẽ bởi vì Đế Thiên Tà cùng đứa con Tiêu tử của bà ta có chuyện sao? Nàng còn không quên lúc ấy ở Ma La Quốc, Tiêu tử tự bắt cóc mình, sau đó Đế Thiên Tà cùng Tiêu tử còn đối chiêu, từng nói qua chút chuyện, nghe như là chuyện cũ. Mạc Vinh không khỏi cảm thán, làm người quá khó, làm người bên cạnh Đế Thiên Tà càng khó. Phu nhân, việc này nói tới rất dài, Mạc Vinh khó xử nói. Hơn nữa giáo chủ hắn kiêng kỵ chuyện này, cho nên... Vậy người nói ngắn gọn đi, Phượng Vô Tà cũng không để ý. Nếu nói giáo chủ có thể giết chết ta, Mạc Vinh lắc đầu. Nếu người không nói, cũng có thể bị giáo chủ nhà ngươi giết, Phượng Vô Tà ngắt lời nói. Mạc Vinh lại thấy kỳ quái. Đây là vì sao? Bởi vì ta có thể tự đi tìm Tiêu phu nhân hỏi một chút, không phải sẽ biết sao? Phượng Vô Tà khóe miệng hiện lên tia cười nhạt, giả hoạt như hồ ly. Ta đoán, các người khẳng định không hy vọng ta làm vậy. Mạc Vinh cả kinh nói. Người sẽ không thật sự muốn đi hỏi chứ? Phượng Vô Tà thấy thế, biết có hy vọng, liền cố làm ra bộ dáng thật muốn đi tìm Tiêu phu nhân. Có gì không thể? Nàng không ở Bắc Tôn Cát sao? Ta liền đi tìm Kính Thủy. Đồ đệ hỏi về sự bố trí của sư tôn vốn là chuyện bình thường, thay sư tôn chiêu đãi khách quý càng đúng luân thường đạo lý. Đến lúc đó ta liền tại nơi Tiêu phu nhân trước mặt hỏi một câu: phu nhân, người biết Đế Thiên Tà sao? Xem nàng trả lời thế nào. Nói xong liền làm bộ phải đi. Mạc Vinh chạy nhanh kéo Phượng Vô Tà: phu nhân, có chuyện từ từ nói, không cần hấp tấp. Phượng Vô Tà ôm ngực nhìn hắn. Được, vậy ngươi liền theo ta nói vài câu với Tiêu phu nhân. Mạc Vinh lại một phen phun ra nuốt vào, do dự hơn nửa ngày mới xem như hạ quyết định. Được rồi, kỳ thật Tiêu phu nhân chính là... Không đợi Mạc Vinh nói xong, trong phòng truyền đến Đế Thiên Tà không hờn giận nói: nữ nhân, người đang làm cái gì? Ta, Phượng Vô Tà trong lòng thở dài, thời khắc mấu chốt Đế Thiên Tà như thế nào lại lên tiếng, nhưng dù vậy nàng vẫn có chút chột dạ. Ta không làm cái gì, chỉ ở bên ngoài cùng Mạc Vinh trò chuyện một chút. Mạc Vinh hiển nhiên cũng bị hoảng sợ, vỗ vỗ ngực thở vào, liền muốn trở vào nhà. Phượng Vô Tà không cam lòng để Mạc Vinh bị Đế Thiên Tà cắt ngang mà rời đi, nàng không phân biệt nặng nhẹ, liền nắm cổ tay của Mạc Vinh, ngăn hắn lại, thấp giọng nói: không được đi, đem lời nói cho xong đi. Mạc Vinh bị nàng ngăn, liền muốn tránh, nhưng giãy dụa hai lần, Phượng Vô Tà cũng không chút buông lỏng. Có thể nói, Phượng Vô Tà tu luyện tới nay tiến bộ thần tốc, làm sao có thể bằng bây giờ, cho dù Mạc Vinh cũng không thể dễ dàng khiến nàng lung lay. Nói mau, Phượng Vô Tà thúc giục. Đế Thiên Tà tột cùng vì sao nghe Tiêu phu nhân liền không vui, nàng nhất định phải biết. Đế Thiên Tà hiện giờ chính là người mà nàng coi trọng. Cho dù Tiêu phu nhân kia là tiền bối, nhưng nếu thật sự cùng Đế Thiên Tà có thù oán, nàng tự nhiên cũng sẽ không đem Tiêu phu nhân đặt vào trong mắt. Huống hồ Tiêu phu nhân kia là mẫu thần của Tiêu Tử, đến tột cùng mẫu thần kiểu gì có thể nuôi nấng ra một Tiêu Tử xấu xa, bẩn cợt với nữ nhân. Hiện giờ lại được Kính Thủy tiếp đón hầu hạ, Kính Thủy lại nghĩ thế nào, tất cả đều rất khả nghi. Nhưng vào lúc này cửa phòng bỗng nhiên truyền tới động tĩnh. Người, hai người, rốt cuộc đang làm cái gì? Một âm thanh trầm thấp truyền tới, nghe ra được chủ nhân thanh âm này dường như đang nghiến răng nghiến lợi. Đế Thiên Tà y phục đỏ bay bay đứng giữa sân, sắc mặt xanh mét, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chăm Phượng Vô Tà, túm tay của Mạc Vinh. Phượng Vô Tà cùng Mạc Vinh đều sửng sốt, sau đó hai người phục hồi tinh thần liền đều như bị điện giật giống nhau. Phượng Vô Tà bật người giống như vứt rác rưởi, quăng cánh tay Mạc Vinh ra. Mạc Vinh giống như lò xo nhảy khỏi Phượng Vô Tà thật xa, thoạt nhìn giống như hai người có thâm cừu đại hận, ghét bỏ lẫn nhau, mà hai người trên mặt cùng hiện sự vô tội, đồng thanh nói: chúng ta thật sự cái gì cũng chưa làm, người đừng hiểu lầm. Đồng thời cả hai cũng lắc đầu như lục lạc. Biểu cảm của Đế Thiên Tà không có tia chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng đen như đáy nồi. Hắn nhìn chằm chằm Phượng Vô Tà hỏi: người lôi kéo Mạc Vinh là định làm cái gì? Phượng Vô Tà biện minh nói: Đế đại giáo chủ, người là không phải ánh mắt có vấn đề đi, ta nào có kéo hắn động thủ, bớt quá ta chỉ kéo cánh tay hắn xuống. Kéo xuống cánh tay hắn thôi sao? Đế Thiên Tà cười lạnh một tiếng. Nói vậy người là không đủ, thật muốn đi kéo tay hắn. Phượng Vô Tà đầu đầy hắc tuyến, cái gì chứ? Đế Thiên Tà này, ngay cả Mạc Vinh cũng ghen sao? Diễn biến tiếp theo của câu chuyện thế nào? Mời các bạn cùng nghe tập mới nhất vào 19 giờ ngày mai. Và bây giờ, Phương Thảo xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện hay. Nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe, hãy ấn vào đường link bên dưới để nghe được tập 1 của bộ truyện này. Bộ truyện có tên là Lười Phi Cối Độc của Vương Gia Yêu Nghiệt, thuộc thể loại xuyên không, ngôn tình, cổ đại. Sau đây là tóm tắt sơ lược nội dung câu chuyện. Ôm Noãn là bác sĩ trung y, trong một lần thử độc, kết quả bỏ mình, xuyên thành trưởng nữ phụ tướng quân. Sau khi sống lại, nguyện vọng lớn nhất của nàng là ăn no chờ chết, không quan tâm thế sự. Hắn, Quân Dập Hàn, là một vị vương gia của vương triều Thiên Hữu, nắm trong tay quyền lực to lớn, dưới một người, trên vạn người. Hai nước giao chiến, hắn bất ngờ trúng bẫy, khiến cho cơ thể suy yếu. Thái hậu vì vậy ban thưởng trưởng nữ tướng quân cho hắn để kéo dài huyết mạch. Thánh chỉ tứ hôn vừa ban ra, biết hắn sắp chết, nàng vô cùng thoải mái hài lòng gả đi. Chờ ngày hắn chết, nàng sẽ nghiễm nhiên hưởng hết tài sản của hắn. Như vậy, cuộc sống sau gạo ăn no chờ chết của nàng không cần phải lo lắng quá. Nhưng mà, vì sao cơ thể suy yếu như vậy? Nửa tháng, hắn vẫn không chết. Một tháng sau, hắn vẫn còn sống. Nàng lệ rơi đầy mặt,